khổ chủ nháo đến Hoa Sơn phái, Phó Thanh Tuyền ngay trước mặt mọi người, đem chính mình sủng ái nhất cái kia đồ đệ trục xuất sư môn, sau đó tự tay thiến hắn, ở trên giang hồ được rồi cái thiết diện phán quan danh hảo. Phó Thanh Tuyền làm người cứng nhắc, không nể tình, Vũ Văn Khuê chính là nhìn chúng này một điểm, tự mình chạy tới rồi Hoa Sơn phái, đem hắn chiêu đến dưới trướng. Khúc thị phi người này, ngươi thấy thế nào? Phó Thanh Tuyền nói, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, lòng dạ nhỏ mọn, lại là hai mặt trong đông có kim người, ta không ưa thích hắn. Hắn nói chuyện từ trước đến nay rất thẳng, đối mặt Vũ Văn Khuê hỏi thăm, cho tới bây giờ không che giấu chính mình ý nghĩ. Vũ Văn Khuê lại nói, có thích hay không không trọng yếu, vì đại đô đốc làm việc, phải nhớ kỹ hai điểm, thứ nhất, muốn học được nghe lời, thứ hai muốn học được cắn người. Khúc thị phi chính là minh bạch này hai điểm, mới có thể sống đến hôm nay. Vũ Văn Khuê nói là Khúc thị phi, nhưng Phó Thanh Tuyền nghe ra được, đây là đại quản sự ở đề điểm hắn, hắn gật đầu nói, minh bạch. Vũ Văn Khuê lại nói, Tiêu Kim Diễn trốn ra hưởng tiến quận, cũng là tốt chuyện, nếu không ở chỗ này khiến cho sôi trào rừng rừng, tương lai ra rồi chuyện, cũng không tốt cùng Đăng Văn Viện lý cho dại bằng hàn giao. Phái người nhìn chằm chằm rồi Triệu Lan Giang một đoàn người, Tiêu Kim Diễn chạy ra hưởng tiến quận, tất nhiên sẽ cùng hai người bọn họ liên hệ. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, như Tiễn công tử khôi lại công lực, chỉ sợ lại muốn bắt hắn, liền muốn phí chút chắc trở rồi. Lương đội tiếp tục đi về phía tây, chỉ là không có rồi Tiêu Kim Diễn. Mới được rồi nửa ngày, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành liền bắt đầu hoài niệm lên Tiêu Kim Diễn đến. Triệu Lan Giang làm người trầm ổn, nói lại không nhiều, Lý Khuynh Thành tâm khí cao ngạo, trừ rồi Tiêu Kim Diễn ai cũng không để tại mắt bên trong, hai người cùng một chỗ, cho tới chưa đều nói không lên mấy câu. Lý Khuynh Thành cảm khái nói, Tiêu Kim Diễn ở lúc, cảm thấy có chút nhao nhao, nhưng hắn này vừa rời đi, luôn cảm thấy ít một chút niềm vui thú, từ hưởng tiến quận đến ẩn dương, còn muốn sắp gần một tháng, chỉ sợ thời gian gian nan rồi. Triệu Lan Giang nói, gian nan, liền luyện công. Lý Khuynh Thành bị mất mặt, nhìn thấy đi theo phía sau xe ngựa, tập tễnh mà đi Lữ Công Tử, nói, đến, Lữ Công Tử, kể chuyện cười nghe một chút. Lữ Công Tử mũi bên trong phun khí, khinh thường để ý đến hắn. Cùng hắn chủ nhân một cái đức hạnh. Đội xe bỗng nhiên ngừng lại. Thông y tiêu cục Lữ Lương Sách đến đây thông chi hai người, Khổng Tiên Sinh có muốn chuyện cùng mọi người thương nghị. Hai người tới trước mặt, chúng lương đội trưởng quỹ đều tụ ở cùng nhau. Khổng Tiên Sinh vẻ mặt nghiêm túc, nói, chúng ta gặp được phiền toái. Rời đi hưởng tiến quận về sau, thông y tiêu cục tiêu sư phát hiện, có người theo dõi bọn hắn, mặc dù không rõ sở bọn hắn ý đồ đến, nhưng tổng không phải một loại tốt tín hiệu. Hết hạn trước mắt, hết thể phát hiện rồi hai nhóm nhân kỵ, thủy trung treo ở phía sau chúng ta, gần nhất thời điểm, cách chúng ta không đủ trăm trượng, chúng ta nhân mã tiến lên, những người kia liền bỏ chạy, cũng không thương lượng, sợ là gặp được giặc cỏ rồi. Đang ngồi những này thương nhân bán lương thực, đều không phải là người trong giang hồ, nghe được loại chuyện này, lập tức loạn làm rồi một đoàn, không có rồi chủ ý, nhao nhao hỏi làm sao bây giờ. Các vị, thông y tiêu cục đại tiêu đầu Mai Lương Tín cao giọng nói, này một đầu dây, chúng ta thông y tiêu cục đã sớm đi qua mười mấy lần rồi, cái này một đường trên Lục Lâm Sơn Trại, cùng chúng ta đều có chút giao tình, cũng đều bán Mai mỗi người một chút chút tình mọn, các vị xin yên tâm, chỉ cần có chúng ta thông y tiêu cục, chuyến tiêu này liền sẽ không nứt rồi. Có người hô nói, ngươi cùng cái kia chút thổ phỉ rất quen, ai ngờ nói các ngươi có thể hay không cùng bọn hắn cấu kết, nửa đường đem chúng ta bán cho bọn hắn. Mai Lương Tín có chút không cao hứng, Lưu Trường Quỹ, ngươi lời nói này có chút khó nghe. Chúng ta tiêu cục tiêu đi thiên hạ, ý tứ là tín dự, một là dựa vào công phu quyền cước, hai là dựa vào bán mấy phần mặt mũi, mới có thể ở cái này trên giang hồ đặt chân góp chân, nếu ngươi không tin chúng ta, có thể khác mời cao minh. Chúng ta đủ số đem ngài tiêu bạc đủ số trả về. Kia Lưu Trưởng Quỹ lập tức mắt choáng váng. Nếu là ở dê đầu dịch, bọn hắn còn có thể lấy lựa chọn thay đổi tiêu cục, nhưng bây giờ rừng núi hoang vắng, như thông uy tiêu cục kiên trì không bảo đảm bọn hắn, vậy cũng chỉ có nghe theo mệnh trời, thế là ngượng ngập nói, Mai tiêu đầu, chúng ta cũng không phải ý tứ này. Khổng Tiên Sinh ra đến làm người hòa giải, Lưu Trưởng Quỹ, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thân phận đối phương không rõ, chúng ta còn cần cùng chung mối thù, đại gia bất tranh cãi, nghe một chút Mai tiêu đầu an bài thế nào. Lương đội 70, 80 người, mặc dù đều trang bị đao kiếm cung tiễn trở phòng thân binh khí, nhưng chân chính hiểu võ công, trừ rồi thông uy tiêu cục hơn 10 người bên ngoài, cũng không có mấy người. Mai tiêu đầu nói, đối phương nhân số không rõ, chúng ta cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Thứ nhất, từ giờ trở đi, chúng ta chỉ đi quan lộ, gia tốc đi đường. Thứ hai, không ở sống ở giã ngoại, buổi tối tận lực ở vào thôn trấn hoặc dịch trạm. Thứ ba, bảo trì lương đội đội hình, trước sau không cần vượt qua 30 trượng, gặp được vấn đề. Hết thể nghe theo chỉ huy. Tiếp lấy, Mai Tiêu Đầu lại giảng rồi gặp được tình huống khẩn cấp lúc, đội xe như thế nào an trí, như thế nào làm tốt phòng ngự chờ chú ý chuyện gáy. Khổng tiên sinh đúng Triệu Lan Giang nói, đường trưởng quỹ, chúng ta ở Hưởng Tiến quận cũng được chứng kiến ngươi tiến pháp, tiếp xuống đến những ngày này, có thể muốn nhờ ngươi rồi. Triệu Lan Giang gật đầu, đáp ứng. Ăn nghỉ cơm trưa, đội xe tiếp tục tiến lên. Đi rồi 5-6 dặm, đông nhiên có người cảnh báo, đông nam phương hướng phát hiện đạo phỉ bóng dáng. Triệu Lan Giang nói, chào cái đầu lưỡi. Hai người hai kỵ, thúc ngựa hướng về phía đông nam hướng chạy đi. Kia mấy tên cường đạo thấy Triệu, Lý hai người đuổi theo, cũng không ham chiến, liền thúc ngựa hướng phương xa chạy tới. Hai người theo sát phía sau, một hơi đuổi theo ra rồi 5-6 dặm đường, đi đến một chỗ dốc núi trước đó. Mắt thấy khoảng cách song phương không đủ trăm trượng, Triệu Lan Giang bỗng nhiên gọi lại Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành không hiểu, nói, thế nào không đuổi? Triệu Lan Giang chậm rãi nói, những người này chỉ sợ có vấn đề. Chỉ giáo cho. Triệu Lan Giang nhìn lấy dốc núi, nói, mấy người này, thuật cưỡi ngựa 10 phần cao minh, rõ ràng có thể vung ra chúng ta, lại một mực cùng chúng ta giữ một khoảng cách, đây là nó một. Nó hai, những người này võ công không yếu, ứng đều là chi huyền cảnh, cái này thế nói, liền chi huyền cao thủ đều chạy đến rừng núi hoang vắng làm cướp đường tiểu tặc, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lý Khuynh Thành giật mình. Khác bất luận, nhưng liền những người kia ở lập tức triển lộ ra công phu mà nói, chỉ sợ đều là trên giang hồ cao thủ thành danh, liền bọn hắn cũng chỉ là làm dò đường cái còi, kia đoàn người này thực lực, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Vậy bọn hắn đến tột cùng là cái mục đích gì? Triệu Lan Giang nói, chỉ sợ chỉ có hỏi bọn hắn rồi. Những người này đã nhưng chằm chằm trên chúng ta, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ còn trở lại. Hai người thúc ngựa mà quay về. Trăm trượng bên ngoài, dốc núi khác một bên. Một tên hoa phục trung niên nam tử thúc ngựa mà đứng, sau lưng thì là mười mấy tên võ trang đầy đủ giang hồ kiếm khách. Trung niên nam tử nhìn lấy hai người bóng lưng, nói, hai người kia không có trên đường. Áo đen lão bục nói, khó nói chúng ta lộ ra chân tướng gì. Trung niên nam tử nhìn lấy hai tên chi huyền cảnh người cưỡi, nói, ta hiểu được. Không ngờ tới, kia Triệu Lan Giang tâm tư kín đáo như vậy, lần này là ta thất sách. Áo đen lão bục nói, tam tông chủ, chi này thương đội bất quá đều là một chút ấu hợp chi chúng, như giết Lý Khuynh Thành, lấy lực lượng của chúng ta, có thể làm được thần không biết quỷ không hay, vì sao không lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem bọn hắn tiêu diệt. Trung niên nam tử nói, ngươi ra tay, vẫn là ta ra tay. Lý Khuynh Thành kiếm pháp mặc dù không thế nào cao minh, nhưng chạy trốn công phu lại rồi được, nếu là một kích không trúng, để hắn bỏ chạy, lại muốn giết hắn, nói nghe thì dễ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ có lương đội buộc hắn, chúng ta muốn chờ, chờ một cái cơ hội. Thông chi Ngôn lão đại kia bên, để bọn hắn người trên. Ngôn lão đại, vốn tên là Nói Thương, là ẩn dương thương đường trên ba giặc cỏ lớn một trong, người này là người hung hãn, thủ hạ tụ tập một nhóm kẻ liều mạng, năm đó ở Giang Nam Vô Lượng Sơn một đời hoành hành không sợ, khống chế 3% thủy lục bên tàu. Chỉ tiếc, thời vận không đủ, hắn gặp được rồi mới ra nhà tranh Lý Khuynh Thành. Lúc kia Lý Khuynh Thành 16 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, một người một kiếm, giết lên rồi Vô Lượng Sơn, chọn lấy hắn trại, cùng Nói Thương so kiếm, dùng một chiêu Hà Quang Vạn Đạo, chọc mù hắn một con mắt, từ đó nhất chiến thành danh. Nôn lão đại ở Giang Nam lăn lộn ngoài đời không nổi, chạy tới Tây Cương, lại bái tại danh sư môn hạ, khổ luyện võ công, xuất sư về sau, thu lưu rồi một chút kẻ liều mạng, làm lên rồi nghề cũ. Hắn làm việc ngoan tuyệt, cướp bóc đồ vật hướng đến không lưu người sống, một tới hai đi, dần dần xông ra rồi thanh danh, được người xưng vì Tây Cương Diêm La Vương, cùng Khô Lâu Vương, Cửu Hận Thiên, Tứ Phượng Sơn Tứ Đại Phượng Hoàng nổi danh, trở thành Tây Tuyến trên ba giặc cỏ lớn. Một tháng trước, có người tìm tới Ngôn lão đại, nói cho hắn biết Lý Khuynh Thành muốn từ nơi này tiến về ẩn dương, cũng hứa lấy 10 vạn lượng bạc, phải đem Lý Khuynh Thành tính mệnh lưu lại. Này khơi gợi lên Ngôn lão đại báo thù lửa giận. Ở Giang Nam, Nôn lão đại trấn khiếp sợ Kim Lăng Lý ra thế lực, chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bợ, cao chạy xa bay. Bây giờ Lý Khuynh Thành đi đến hắn địa bàn trên, ở chỗ này, hắn chính là trong bóng tối Thanh Đồng Vương giả, thủ hạ có sắp gần 2000 huynh đệ vì hắn bán mạng, hắn chính là chỗ này vương. Hắn đã ban tiếng, phải đem Lý Khuynh Thành đầu người, ở lại đây ngàn dặm núi hoang bên trong. Vì thế, hắn cố ý chạy tới cửa hàng sách, mua rồi một bộ mãn thanh 10 đại cực hình. Khổ tâm nghiên cứu, quán triệt lĩnh ngộ, hắn chẳng những muốn giết Lý Khuynh Thành, mà lại phải dùng thế gian tàn nhẫn nhất phương pháp tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết, lột da mạo sưng, cỏ đốt đèn trời, đem đầu người làm thành đá cầu đợi một chút. Đây hết thảy cũng là vì báo thủ. Vì rồi cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ngày hôm đó, Tây Diêm La Nói Thương ở Diêm La Điện thiết tiến, mở tiệc chiêu đãi mặt khác hai đại khấu thủ lĩnh, Khô Lâu Vương, Cửu Hận Thiên cùng Tứ Đại Phượng Hoàng, thương nghị ba khấu liên thủ chuyện. Đương nhiên, Nôn lão đại cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là dựa lấy ba tuần rượu, nhớ lại ba cướp lớn cùng một chỗ cướp bóc Hào Quang Tuế Nguyệt cùng với Huy Hoàng chiến quả. Những năm gần đây, ba cướp lớn chung sức hợp tác, thế lực đạt được rồi cực lớn phát triển, đặc biệt là năm nay Tây Tuyến tình thế khẩn trương, triều đình thanh trừ cường độ chợt giảm sau, ba cướp lớn nghiệp vụ đạt được rồi giếng phun thức phát triển. Mặc dù ở cướp bóc cụ thể công việc bên trong, ngẫu nhiên có vi phạm, mật báo chờ chuyện tình không vui phát sinh, nhưng tổng thể mà nói, hợp tác vẫn tương đối thuận lợi. Cuối cùng, thừa dịp chính choáng, Nôn lão đại nói, năm vị thủ lĩnh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lần này mời các vị đến đây, là có một khoản buôn bán cần. Khô Lâu Vương Cửu Hận Thiên ở ba cướp lớn bên trong thế lực nhỏ nhất, hắn nói, Nôn lão đại, ngươi ở chúng ta trung niên linh lớn nhất, chúng ta Khô Lâu giúp tất cả nghe theo ngươi. Tứ đại phượng hoàng bên trong Hồng Phượng Hoàng hỏi, cái gì mua bán? Nôn lão đại nói, gần đây ta được đến một cái tin tức, có một cái thuộc trung đến thương đội, ít ngày nữa sẽ từ chúng ta này đường biên qua, cái này trong thương đội vận rồi 30 vạn cân lương thực, hiện tại ẩn dương kia bên lương thực giá cả, các ngươi cũng thanh sở, nếu có thể đem cuộc mua bán này làm xuống đến, chúng ta coi như phát đạt. Hoàng Phượng Hoàng cách cách cười nói, từ thuộc trung lương đội, đương nhiên là trước đi ngang qua Nôn lão đại địa bàn, có này loại tốt chuyện, Nôn lão đại không tự mình trên, ngược lại kêu chúng ta cùng một chỗ, không phải là quân đội lương thực à, đoạt quân lương, đây chính là phạm pháp. Nôn lão đại nói, vậy ngươi nói cho ta, đoạt hay không phạm pháp? Hoàng Phượng Hoàng nghẹn lời, ngược lại là Phấn Phượng Hoàng so sánh ổn trọng, nàng hỏi, những này lương thực là cái gì lai lịch, có bao nhiêu người áp giải? Nôn lão đại nói, lương đội hết thể có hơn 70 người, trong đó biết võ công bất quá tầm 10 người, là thông uy tiêu cục tiêu. Hoa Phượng Hoàng phủ rồi một chút đầu trên vàng châm cài tóc, cười lấy hỏi, ta chỉ quan tâm, đội xe này bên trong, có hay không tướng mạo thanh tú Mỹ Nam Tử? Tứ đại Phượng Hoàng bên trong, Hoa Phượng Hoàng là phong lưu nhất thành tính, mỗi lần cướp bóc, nàng đều đem người đi đường bên trong tướng mạo hơi tốt Nam Tử trộm tới đùa bỡn, sau đó một đao giết rồi. Nôn lão đại đập lấy bộ ngực nói, ta tìm người sờ qua ngọn nguồn, có cái họ Lý, há lại chỉ có từng đó là tướng mạo thanh tú, kết quả thực chính là thế gian thứ nhất Mỹ Nam Tử. Hoa Phượng Hoàng cái thứ nhất đứng lên, này một phiếu, chúng ta làm đi. Khô Lâu Vương Cửu Hận Thiên cũng hùa theo nói, đã nhưng Hoa Muội nói như vậy, chúng ta Khô Lâu giúp cũng gia nhập. Nôn lão đại vỗ bàn nói, không bằng dạng này, chúng ta tam phương mỗi người ra 1.000 binh mã, tạo thành liên quân, chờ lương đội tiến vào ta trong phạm vi thế lực lúc, ta đem bọn hắn bỏ qua, sau đó ở Tứ Phượng Sơn địa bàn động thủ, đến cái tiền hậu giáp kích, bắt rùa trong hũ, như thế nào? Hay lắm, hay lắm. Cứ làm như thế. Nôn lão đại thấy song phương đều không ý kiến, lại nói, sau khi chuyện thành công, ta phân 2 thành, thủ bang chủ phân 5 thành, 4 vị muội tử phân 3 thành, như thế nào? Nôn lão đại nhìn như ăn thiệt thòi, nhưng Giang Nam kia bên đã có người đáp ứng cho hắn 10 vạn lượng bạc. Hắn nói như vậy, kỳ thực cũng tồn rồi nhỏ tâm tư, ba cấp lớn bên trong, lấy hắn thực lực mạnh nhất, Tứ Phượng Sơn lần chi, Khô Lâu giúp yếu nhất. Lần này ở Tứ Phượng Sơn địa bàn động thủ, đến lúc có thể thừa cơ suy yếu Tứ Phượng Sơn thực lực, nhưng lại cho Khô Lâu giúp chia hoa hồng nhiều nhất, tự nhiên sẽ gây nên song phương bất mãn. Chờ sau khi chuyện thành công, hắn có thể thừa cơ đem hai đại bang phái chiếm đoạt, có rồi này mấy chục vạn lượng bạc, chiêu binh mãi mã, làm núi cao nước xa thổ hoàng đế. Chính là một hòn đá ném hai chim kế sách. Lời này vừa nói ra, Cửu Hận Thiên ha ha cười to, lão đại không hổ là lão đại, đã nhưng nói đại ca nghĩa bạc vân thiên, tiểu đệ cũng chỉ có cố mà làm đáp ứng. Hoa Phượng Hoàng vỗ bàn một cái, bằng cái gì, ở chúng ta địa bàn động thủ, lại làm cho lão thủ phân nhiều nhất. Cửu Hận Thiên cười nói, Hoa muội, ngươi không phải còn phân rồi thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử rồi nha, cuộc mua bán này không lỗ. Nôn lão đại cười lấy nói, kia ta hai thành không thay đổi, thừa xuống 8 thành, các ngươi đến phân. Hoa Phượng Hoàng đứng người lên, vẻ mặt nghiêm nghị, nói, đã nhưng ở địa bàn của ta trên động thủ, lương thực cùng nam nhân, ta muốn hết. Cửu Hận Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngon độc. Nôn lão đại thấy mục đích đã tới, khuyên nói, như vậy đi, ta phân 1 thành, Hoa muội tử phân 5 thành, thủ lao đệ phân 4 thành, như thế nào? Cứ như vậy, một cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ba cấp lớn liên quân, chính thức thành lập. Chương 191, bất lai khách điếm. Tiễn công tử dùng nước sông tẩy đi trên mặt nếp gấp, Tiêu Kim diễn chương này mặt nạ chính thức hết hiệu lực. Ngày đó ở Lôi Gia Trang, Lôi Chấn Vũ mỗi người đưa hai người bọn họ chương mặt nạ, mỗi tấm mặt nạ đều bám vào một quyển sách, ghi chép rồi cái này mặt nạ dưới nhân vật, ở trên giang hồ làm ra đủ loại sự tích. Tiêu Kim diễn ỉ vào ra mặt dày, cùng Lôi Chấn Vũ nhiều muốn rồi một chương. Suy nghĩ ngày sau hành tẩu giang hồ, nhiều một cái thân phận, liền nhiều một phần thuận tiện, coi như không cần đến, tinh như vậy gây nên mặt nạ, cầm tới trên giang hồ cũng có thể một thời kỳ nào đó trở về sau tiền không phải. Ai ngờ Tiễn công tử dùng cái này Mạc gia vì cái gì mặt nạ, chỉ dùng nửa ngày liền hủy đi rồi, Tiêu Kim Diễn có chút đau lòng. Tiễn công tử gặp hắn sầu mi khổ kiểm, rên rỉ thở dài, nói, thì thế nào? Tiêu Kim Diễn mở ra cái kia ghi chép rồi Mạc gia vì cuộc đời sổ, mở ra. Mạc gia vì, người kinh thành, theo sư Mạc gia quyền quán, lấy một bộ thanh tùng quyền ở thuộc trung một vùng đánh ra thanh danh, từng ban đêm xông vào Long Hồ Bãi, cứu hơn 10 tên trượt chân phụ nữ, rất có hiệp danh, cả đời chưa lập gia đình. Tiêu Kim Diễn nói, cứ như vậy, vị này Mạc gia vì Mạc đại hiệp, coi như thọ hết chết già rồi. Đang chuẩn bị đem chi ném đi, chợt thấy một câu cuối cùng, ở kinh thành địa An Môn có bất động sản một bộ, ở vào nào đó đường phố nào đó nói nào đó số, khế nhà tồn tại ở Triều Thương Tiền Trang. Nhìn thấy phía trên có thu hồi khế nhà phương pháp, liền lại đem hắn cất vào trong ngực. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn lại mặt khác một bộ không dùng qua mặt nạ lấy ra, chương này mặt nạ tướng mạo coi như anh Tuấn, lật xem sách nhỏ, phía trên thì viết nói, Tiết Đông Lai, 24 tuổi, văn cảnh thượng phẩm, tính phong lưu, là kinh thành yêu dầu xanh. Tiễn công tử nói, thế nào, ngươi đau lòng? Tiêu Kim Diễn nói, tốt xấu cũng đáng mấy 10 lượng bạc, cứ như vậy lãng phí rồi. Lãng phí? Tiễn công tử có chút bất mãn, tốt xấu cứu rồi ta một cái mạng, khó nói ở ngươi trong mắt, ta mệnh còn không bằng mấy 10 lượng bạc đáng tiền. Không bằng ngươi dạy ta tiễn thuật, giữa chúng ta sổ sách, một bút xóa sạch, như thế nào? Tiễn công tử ha ha cười to. Tiêu Kim Diễn vui vẻ, ngươi đáp ứng. Nam ngộng. Tiêu Kim Diễn đụng nhằm Tây Đinh, dầu dĩ không vui, vội lấy xe ngựa tiếp tục tiến lên. Sau một lúc lâu, Tiễn công tử lại hỏi, ngươi thật nghĩ học. Tiêu Kim Diễn nói, tục ngữ nói tốt, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, không, kỹ nhiều không ép thân nhà, ta loại này võ học thiên tài làm đồ đệ, ngươi không cảm thấy rất có mặt mũi sao? Không cảm thấy. Cái kia có ngươi dạng này thiên hạ đệ nhất thần tiễn thủ làm sư phụ, ngươi không cảm thấy rất có mặt mũi sao? Càng huống chi, những người kia nghĩ đưa ngươi tại tử địa, ta như học rồi ngươi tiễn pháp, gặp lên đối thủ khó dây dưa, cũng nhiều một phần nắm chắc không phải. Tiễn công tử nói, cái kia ngược lại là, ta suy nghĩ một chút. Tiêu Kim Diễn vội lấy xe ngựa, chạy ở giã ngoại hoang vu, bốn phía cũng không có người ở, dưới một cái dịch trạm, cũng muốn ở bên ngoài 50 dặm, mà lại phía sau có truy binh, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không dám rời đi quan lộ, chỉ có thể cứng ngắc lấy đầu ra hướng về phía trước đi đường. Tiễn công tử ngồi ở xe ngựa trên, đúng Tiêu Kim Diễn nói, phía trước 200 bước, có một phiến la cây, phía trên nằm sấp một cái côn trùng, ngươi thấy được sao? Tiêu Kim Diễn nghi nói, làm gì? Ngươi không phải muốn học tiễn thuật nha, tự nhiên là khảo giáo nhãn lực của ngươi, liền điểm này chuyện nhỏ đều không làm thành, còn muốn gia nhập ta Thần Tiễn Tông. Tiêu Kim Diễn nghe vậy, liền phong thích huyền lực, hướng bốn phía lan tràn ra ngoài. Lấy trước mắt hắn tu vi, trăm trượng bên trong, nếu có gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hắn dò xét biết, nhưng là cây tiểu trùng, quá mức nhỏ bé, nếu muốn từng cái loại bỏ, hao phí trải qua nhiều, thử rồi mấy lần, rốt cục từ bỏ rồi. Ta làm không được. Tiễn công tử cảm thấy thú vị, cười nói, ngươi đương nhiên làm không được, bởi vì ta lừa ngươi. Tiêu Kim Diễn trầm mặt, có ý tứ sao? Tiễn công tử chậm rãi nói, cho nên nghệ tiễn chi thuật, mắt thấy vì thực, bằng cảm giác đi ra tiễn, cuối cùng rơi vào tầm thường. Ngươi lại nhìn cây kia cây khô nhánh cây bên trên, có một con quạ. Tiễn công tử nhìn con quạ đen kia, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Xe ngựa từ cây khô ven đường qua, con quạ đen kia hù dọa, hướng phương xa bay đi, mới bay ra không bao xa. Một đạo tiễn khí hiện lên, quả đen trúng tên, rơi vào đất trên, nhào nhảy mấy lần, khí tuyệt bỏ mình. Tiêu Kim Diễn trợn mắt hốt mồm, ngươi làm như thế nào? Tiễn công tử mỉm cười nói, ngày đó ta ở tiễn phong bên trên, tồn rồi 3.000 tiễn khí, nếu ngay cả một con quả đều bắn không trúng, vậy cũng không cần ở trên giang hồ lan lộn. Ngươi ý tứ là, nếu muốn học Thần Tiễn Tông tiễn thuật, cần lấy đến Bất Chu Sơn tiễn phong bên trên. Tiễn công tử nói, kia cũng không cần thiết. Vạn vật đều có pháp tắc. Chân nguyên cũng chia âm dương, cô dương bất sinh, cô âm không giải. Chúng ta Thần Tiễn Tông bí thuật chính là từ chân nguyên bên trong phân ra âm dương, lấy dương dựng cùng, lấy âm làm tiễn mèo. Tiễn phong bên trên thiên địa huyền hoàng bốn loại tiễn ý, mỗi một đạo đều là dương tiễn, đối địch thời điểm, chúng ta chỉ cần đem mục tiêu đánh dấu vì âm tiễn, một khi âm tiễn ra, tiễn phong trên dương tiễn tự nhiên sẽ cảm ứng được, nhưng không nhìn thời gian cùng không gian, trong nháy mắt mà tới. Đây cũng là tiễn mèo dây dưa. Ai nói đến quá sâu áo rồi, lấy ngộ tính của ngươi, chỉ sợ lý giải không tới. Tiêu Kim Diễn nghe được nghiêm túc, khi nàng nói ra lời nói này lúc, nói, này có cái gì khó, nguyên lý này, liền như nam châm âm dương hai mặt đồng dạng, chỉ cần phương hướng đúng rồi. Nam châm sẽ tự động hấp thụ tới đây. Tiễn công tử lần đầu nghe người khác như thế giải thích, cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lý đại thể như thế, nhưng chân chính khó xử, là đem chân nguyên bên trong âm dương phân ra. Tiêu Kim Diễn nghĩ đến rồi huyền lực. Ngày đó, ở xa bình phong trên, hắn cảm ứng được giữa thiên địa, trừ hắn kia một đạo huyền lực bên ngoài, vẫn tồn tại mười nói xuyên qua tại giữa thiên địa dây cung, nếu thật lấy này huyền lực vì cung, dẫn thiên địa chân nguyên làm tiễn, há không có thể bắn ra kinh thiên giật mình thế một tiễn. Hắn rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này. Coi như có thể dẫn thiên địa vì dây cung, nếu muốn tìm tới như thế một mũi tên, kia được cần muốn bao lớn tu vi mới có thể lấy. Bất quá, hắn huyền lực, có thể dẫn động quanh thân thiên địa thật. Nguyên, nếu có thể đem đây là cung, có lẽ cơ hội lớn hơn một chút. Hắn nếm thử đem kia nói dây cung phân ra một đoạn, phân biệt bám vào hai cái cây trên, lại dẫn thiên địa chân nguyên, thử đi kéo động kia trương dây cung, lấy huyền lực cho này đạo chân nguyên một cái xung lực, nhắm chuẩn đất trên một khối tảng đá. Kia tảng đá hướng về phía trước lộn mấy lần. Tiêu Kim Diễn mừng rỡ như cuồng, thành công rồi. Tiễn công tử kỳ nói, cái gì thành công rồi? Tiêu Kim Diễn đem vừa rồi lĩnh ngộ, cùng Tiễn công tử giản yếu nói rồi một hồi, Tiễn công tử mặc dù có chút hiếu kỳ, lại không thể nào hiểu được, đến tột cùng cái gì gọi là huyền lực. Nay cũng không phải làm khó nàng, dù sao, toàn bộ đại lục bên trên, biết rõ Tiêu Kim Diễn có loại này năng lực, không cao hơn ba người, mà lại đều là thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ một trong. Đúng thiên địa pháp tác, thiên hạ khí vận cùng với lực lượng, có vượt qua sự hiểu biết của người đời lực. Tiêu Kim Diễn toàn thân khiếu huyệt mở hết, thiên địa chân nguyên như trường giang chi thủy đồng dạng thao thao bất tuyệt, hấp thu tốc độ cũng vượt xa quá thường nhân, có thể nói, hắn thứ không thiếu nhất liền là thiên địa chân nguyên, nếu có thể như Tiễn công tử đồng dạng, tìm tới một loại pháp môn, đem những này chân nguyên tổn thành đợi kích phát chân khí chi tiễn, kia chính là một loại làm người ta điên cuồng lực lượng. Tiêu Kim Diễn tin tưởng, chỉ cần tại luyện tập, tự nhiên sẽ tìm tới một loại vận dụng chân nguyên pháp môn, thế là trong tối quyết định, ở mỗi ngày một vạn quyển trụ cột trên, lại nhiều một gáy tu hành loại này lấy dây cung vì cung tiễn pháp. Một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, Tiêu Kim Diễn quay đầu nhìn lại, lại là ba tên người giang hồ hướng bọn hắn này bên chạy như bay tới, Tiêu Kim Diễn liền thu nhiếp tâm thần, chỉ sợ đối phương là đến đuổi giết bọn hắn người. Ba người lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn một mắt, từ trước người bọn họ chạy tới, tóe lên bụi đất tung bay, khiến cho hai người rất là chật vật. Tiêu Kim Diễn nhẹ nhàng thở ra. Bầu trời bên trong bỗng nhiên lên gió, bất quá nhiều lúc, mang tới một mảnh mây đen. Không khí bên trong mang theo thổ mùi tanh, nhìn qua một trận mưa to sắp tới. Hoàng Sơn giã lĩnh, gặp được mưa to, cũng không phải một cái tốt chuyện, coi như hai người không có chuyện, như làm hương ngựa, chỉ sợ cũng không ổn. Lại đi rồi không bao lâu, Tiễn công tử nói, phía trước có khách sạn. Tiêu Kim Diễn theo tiếng đi tới, quan lộ cánh bắc cách đó không xa, lẻ loi trơ trọi dựng thẳng một nhà khách sạn. Gió thổi qua chiêu cờ, trên đó viết bất lai khách điếm bốn chữ. Trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Ở giã ngoại hoang vu, phá lệ dễ thấy. Khách sạn không lớn, sân nhỏ lại không nhỏ. Khách sạn sau là một mảnh vườn rau xanh, trồng đầy ứng quý dưa rau quả rau. Phía trước thì là một cái không lớn hồ nước, mấy cái con vịt ở trong nước chơi đùa. Hai người quyết định ở đây nghỉ ngơi. Thứ nhất là mưa to sắp tới, cưỡng ép đi đường cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Thứ hai, bọn hắn đi vội vàng. Trên người cũng không có bao nhiêu lương khô bổ cho. Tiêu Kim Diễn đem xe ngựa đứng ở cửa ra vào, hô rồi vài tiếng, cũng không có người ra nên tiếp. Hồ nước bên, có người trẻ tuổi, hai mươi mấy tuổi, người mặc nát vải hoa áo, đầy bụi đất, ánh mắt tăng dã, nước miếng chảy ngang, nhìn qua không quá bình thường. Thanh niên một bên đi tiểu, một bên cùng bùn, khiến cho toàn thân đều là, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn tới đây, giữ lại chảy nước miếng, úng thanh nói, người đến ở trọ. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Ngươi đang làm gì? Thanh niên đem bùn chất lên thành một cái đống đất, hình như bánh bao, nói, ta nhỏ cá vàng chết rồi, ta vừa cho nó làm một phần, đại ca ca, muốn hay không ta giúp ngươi làm một cái? Ta rất lành nghề. Tiểu Kim Diễn liền khoát tay, không cần, tạ ơn, trước mắt ta còn không có cái nhu cầu này. Thanh niên đem cá vàng chôn xong, dùng tay chỉ hồ nước, 2, 4, 6, 7. A, tại sao lại thiếu rồi một cái? Cái gì thiếu rồi một cái? Không đến khách sạn dưới, bơi qua một đám vịt, mau tới đến một chút, 2, 4, 6, 7, 8. A Chu, A Hoàng, A Hoa, A Thủy, A Bố, A Kiều, A Đỗ, A Trắng, không đúng, làm sao thiếu rồi A Trắng đâu. A Trắng là một con vịt. Thanh niên lắc đầu, không, ta chính là A Trắng. Tiêu Kim Diễn nhìn ra, người trẻ tuổi này là cái kẻ ngu, không khỏi cười nói, tính lên ngươi, chẳng phải vừa vặn tám cái rồi sao. Thanh niên vỗ tay nói, đúng ấy. Một cái cũng không ít, một cái cũng không có thể thiếu. Hắn vui vẻ hướng sân bên trong đi đến, hô nói, nương, lại tới sinh ý rồi. Trong phòng truyền đến một phụ nhân hô nói, hô cái gì hô, ta mắt lại không ngủ. Dứt lời, một vị phụ nhân từ trong nhà đi ra, nhìn thấy thanh niên khiến cho cả người là bùn, đi lên một tay nắm được A Tráng lỗ thai, giận nói, A Tráng, ngươi lại chơi bùn rồi. Đau đau. A Tráng một vừa kêu đau, một bên cầu xin tha thứ. Tiêu Kim Diễn khuyên nói, đại tẩu, dù sao cũng là đứa bé, có chuyện thật tốt nói nha. Phụ nhân liếc mắt nhìn hắn, nói, ta giáo huấn nhi tử, còn muốn ngươi quản nhiều việc đâu đâu rồi. Các ngươi tới là nghỉ trọ mà, vẫn là ở trọ. Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta hai huynh muội đang muốn đi ẩn dương thăm người thân, đi ngang qua đất bảo địa, nghĩ muốn ở một đêm trên, còn mời lao bản nương tạo thuận lợi. Phụ nhân nói, đi ẩn dương. Chịu chết sao? Phụ nhân nói chuyện có chút cay nghiệt, cái này khiến Tiễn công tử rất là sinh khí. Tiêu Kim Diễn hướng nàng khoát tay áo, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, nói, không biết quý điếm làm sao thu phí. A Tráng cười hắc hắc, nói, tiền gì không tiền, hoặc nhiều hoặc ít đều thành, dù sao cũng không có khác biệt. Phụ nhân mắng rồi đầy miệng, liền ngươi nói nhiều. Vừa cười đúng Tiêu Kim Diễn hai người nói, chúng ta tiểu điếm, dừng chân miễn phí, bất quá ăn cơm đâu, liền hơi đắt, không cứ gọi món ăn, một người ba lượng. Tiêu Kim Diễn tắc lưới, đắt như thế. Phụ nhân mặt lộ vẻ không vui, ăn không nổi, có thể đi nơi khác ăn. Dù sao trước sau 30 dặm, đều không có mà. Tiêu Kim Diễn cũng không có chỗ có thể đi, đành phải đáp ứng. Phụ nhân nói, con ngựa này, cỏ khô cũng là ba lượng. Tiêu Kim Diễn nói, cái này có chút quá mức rồi a. Phụ nhân bĩu môi nói, thế nào, chê đắt đâu. Chúng ta nơi này cỏ khô, đều là sân sau loại rau xanh, đều là hữu cơ thực phẩm, người ăn cái gì, bọn hắn liền ăn cái gì, tự liền hoàng cung quý tộc, đều ăn không lên đấy. Kia cùng người dù sao cũng phải có chút khác biệt đối đại a. Phụ nhân gật đầu, cũng đúng, ngựa bốn lượng, các ngươi ba lượng. Thế nào biến đắt rồi? Ở ta trong mắt, các ngươi còn không bằng con ngựa này đâu. Thanh niên A Tráng trốn ở sau lưng phụ nhân, vụng trộm nhìn lấy Tiễn công tử, nói, nương, cái cô nương này thật tốt, có thể cho ta làm tức phụ không? Tiểu Kim Diễn cười khúc khích, nàng nếu là đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Phụ nhân nhìn từ trên xuống dưới Tiễn công tử, khiến cho nàng hận không tự tại. Sau đó câu tiếp theo, kém chút để Tiễn công tử nổi trận lôi đình, nghe được phụ nhân kia nói, bé con này eo quá nhỏ, không tốt sinh dưỡng, trông thì ngon mà không dùng được, ngày khác cho ngươi tìm mông lớn. A Tráng khóc nói, không cần nha, ta liền muốn nàng. Phụ nhân sờ rồi lên đầu hắn, ánh mắt bên trong lộ ra một tia yêu thương chi ý, nói, tốt, tốt, ngươi về trước đi đốt nước, chờ nước nấu mở rồi, nương liền bị ngươi cầu hôn. A Tráng nghe vậy lại hỉ, lập tức chạy đến hậu chú đi đốt nước rồi. Bên trong khách sạn có người hô nói, lao bản nương, thế nào còn không mang thức ăn lên, lao tử bụng đều nhanh xẹp. Cửa ra vào không phải có con vịt nha, cho ta chảo hai cái đến, nấu lấy ăn lấy. Phụ nhân mắng, ăn cái gì con vịt, 10 cân thượng đẳng thịt bò, ngươi còn chưa đủ ăn sao. A Tráng hậu chú nghe được, không được, A Chú, A Hoàng bọn hắn, đều là ta huynh đệ tỉ muội, ngươi không thể ăn bọn hắn. Kia người ha ha cười to, ngươi cái khờ mà, đều là nữa. Tin hay không lão tử một đao đem ngươi thịt rồi nấu lấy ăn. Kia A Tráng nghe được, dọa đến không dám lên tiếng. Tiêu Kim Diễn cùng Tiễn công tử đi rồi khách sạn, không khỏi ồ lên một tiếng, chính là lúc trước từ bọn hắn thân đường biên qua ba cái kia người trong giang hồ, một người cầm đao, một người cầm kiếm, một người cầm lang nha bổng. Mấy người kia nhìn thấy bọn hắn, sắc mặt bất thiện, bất quá cũng là không có tìm chuyện, bưng chén rượu lên uống rượu. Tiếng sấm danh tác, mưa to chợt đến. Lão bản nương bưng lên một chậu thịt đặt ở ba người trước mặt. Cầm đao hán tử nói, lão bản nương, chúng ta muốn là thịt bò, thế nào này dầu tanh như thế lớn. Lão bản nương không vui nói, nếu là ngại khó ăn, cũng đừng ăn. Bạc là một phần cũng không có thể thiếu. Làm sao vị đạo là chua? Không phải là thả rồi thật lâu chân thịt, lấy ra theo thứ tự hàng ngái a. Lão bản nương không để ý tới bọn hắn, trực tiếp hướng về sau chủ đi đến. Cầm kiếm hán tử nói, này nương môn tính tình còn không nhỏ, khó trách gọi bất lai khách điếm, danh tự lên được. Liền không giống như là có thể chiêu tài bộ dáng. Lang nha bổng kia người nói, được rồi, cùng ra giàu đường, ăn nghỉ, đã ăn xong tốt lên đường. Lần này, chúng ta ba đại giúp liên thủ, làm một món lớn, 30 vạn cân lương thực đâu, này một phiếu làm thành, khai trương ăn 3 năm A. Tiểu Kim Diễn nghe xong, đối phương đúng là chạy trốn Tây Cương bọn cướp sông cướp biển, mục tiêu tựa như là hướng về phía Triệu Lang Giang, Lý Khuynh Thành đoàn xe của bọn hắn một chuyến, thế là lưu lại một phen tâm tư, nghiêng tai lắng nghe. Cầm đao hán tử nói, kỳ quái rồi, cuộc mua bán này như thế lớn, lấy nôn lão đại tác phong, ở chúng ta địa bàn trên liền động thủ, thế nào còn sẽ lấy ra cùng Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu giúp hợp tác. Đối phương không đến trăm người, hai chúng ta ngàn người soạt một trên, giơ tay chém xuống, há không độc mỹ. Hán tử kia một bên so vẽ, một vừa làm chặt đầu tư thế, nước bọt tán loạn. Lang Nha bổng cười mắng, ngươi cái đầu heo, nếu là ngươi có thể minh bạch, lao đại này há không liền để ngươi làm rồi. Tự phạt ba chén. Cầm kiếm hán tử nói, liền ngôn lao đại đều cẩn thận như vậy, xem ra đối phương lương đội bên trong, có rồi nhân vật không tầm thường. Lần này lao đại để cho chúng ta đi Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu giúp đưa tin, mời Tứ Đại Phượng Hoàng cùng thủ bang chủ phái binh, cũng không nên làm trễ mãi canh giờ. Cầm đao hán tử nói, nghe nói Tứ Phượng Sơn bốn tên sơn chủ, đều là thiên kiều bách mỹ mỹ nhân nhi, đặc biệt là kia Hoa Phượng Hoàng, tao khí vô cùng, lần này đi báo tin, có lẽ sẽ lưu chúng ta một đêm đâu. Lang Nha bổng cười hắc hắc, liền đem ngươi có mệnh chơi, mất mạng đi à, Hoa Phượng Hoàng này nữ nhân tâm ngoan thủ lạn, ở nàng dưới tay qua đêm nam nhân, đều không một cái sống đến hừng đông. Kia Hoàng Phượng Hoàng đâu? Thiện công tử hừ lạnh một tiếng, âm thanh không lớn, lại truyền vào ba người trong thai. Lang Nha bổng đứng người lên, đi tới, thế nào, tiểu cô nương, tới đây bồi đại gia uống một chén. Thiện công tử nói, không hứng thú. Ba người cọ được đứng rồi lên. Lúc này, thanh niên A Tráng bưng lấy một chậu nước nấu rau cải trắng đi lên, thấy ba người muốn khi dễ Thiện công tử, liền đem rau buồn thả xuống, tiến lên ngăn lại nói, các ngươi không được động thủ. Thế nào, ngươi cái kẻ ngu, còn muốn anh hùng cứu Mỹ. A Tráng nói, nàng là vợ ta. Ha ha ha. Cầm đao hán tử cười to không ngừng, liền ngươi kẻ ngu này, còn muốn cưới bé con này làm lão bà, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi xứng hay không. A Tráng ô ô khóc rồi lên. Mẹ! Ba người ha ha cười to. Ngay tại lúc này, lão bà nương lại bưng rồi một chậu cải trắng đi lên, phanh được hướng bàn trên vừa phóng, kêu cái gì kêu, ở lão nương trong tiệm, chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện mà. Có lẽ là thấy này lão bản nương khí thế phi phàm, có lẽ có nguyên nhân khác. Lang Nha bổng sông cầm đao hán tử khoát khoát tay, người kia mới tức giận ngồi xuống lại, trong miệng hùng hùng hổ hổ không nghe. Lão bản nương sông A Tráng hô nói, còn thất thần làm gì, về phía sau sân đi làm việc. Một trận tranh chấp, trừ khử ở vô hình. Tiêu Kim Diện uống rồi hai chén rượu, có chút mắc tiểu, chợt tức đứng dậy, hướng hậu viện đi đến. Mưa to bên trong, hắn nhìn thấy A Tráng ở cầm lấy bữa, đang bận việc cái gì. Tiêu Kim Diện hiếu kỳ, đi qua hỏi, như thế mưa to, ngươi đang làm gì đâu? A Tráng ngừng lại rồi, xoa xoa nước mưa, khờ âm thanh nói, ta đang đào hầm, 1, 2, 3, 4, hết thể 5 cái. Chương 192, giết người nghệ thuật. Tiêu Kim Diện trong lòng run lên. Đào hố, chôn người, bất lai khách điếm, hát điếm. Từ tiến vào này nhà trọ, hắn luôn cảm thấy nơi này bầu không khí có chút quỷ dị, khó nói tiệm này thật có vấn đề. A Tráng đảo xong cái thứ tư, phủi tay trên bùn, nói, trước bốn cái A, không chừng cái kia dùng không lên đâu. Tiểu Kim Diện thăm dò hỏi, A Tráng, các ngươi khách sạn, liền ngươi cùng ngươi nương hai người sao? A Tráng lắc đầu nói, đó cũng không phải, tiệm chúng ta trước kia rất náo nhiệt, A Chu, A Hoàng, A Bố Trở, hết thảy 8 cái huynh muội, bây giờ liền thừa xuống chính mình. Những người khác đâu? A Tráng lung lay đầu, chết rồi, mẹ ta nói, bọn hắn đều biến thành rồi con vịt. Có một ngày, ta cũng sẽ biến thành một con vịt. Biến thành con vịt tốt bao nhiêu, mỗi ngày ở trong hồ nước bơi lội, cũng không cần làm việc. Tiêu Kim Diễn gặp hắn nói chuyện không giống giả mạo, cũng là không có tiếp tục nói hết. A Tráng nói, đại ca ca, ta muốn cưới cùng ngươi cùng đi tỉ tỉ kia, bất quá mẹ ta đồng ý, ngươi nói ta nên làm cái gì. Tiêu Kim Diễn cố ý hù dọa hắn nói, tỉ tỉ kia rất hung. Có thể có nhiều hung. So mẹ ta còn hung nha, mẹ ta mổ heo thời điểm, trắng đao tiến, đỏ đao ra. Giơ tay chém xuống, con mắt đều không nháy một chút. Lúc này, lão bản nương từ sau chù đi tới, đúng A Tráng quát nói, A Tráng, để ngươi đào hố, ngươi làm sao trộm lên lười đến, chúng ta ướp này 5 cái dưa chua vạc đều nhanh múc meo rồi. A Tráng nói, ta cùng đại ca ca nói chuyện phiếm đâu. Cho chuyện cái gì cho chuyện, tranh thủ đi làm việc. A Tráng tựa hồ rất sợ nàng, vội vàng xám xịt đi rồi. Lão bản nương đi đến Tiêu Kim Diễn thân bên, các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì rồi. Tiêu Kim Diễn liền nói, ở thảo luận cưới vợ chuyện. Lão bản nương dựa vào cột cửa, thở rồi một hơi nói, nhà ta Lưu Đại khỏe, 3 tuổi không có cha, 10 tuổi lúc phát sốt thành rồi đồ đần, là cái số khổ hài tử a. Tiêu Kim Diễn nói, không biết rõ đại thẩm xưng hô như thế nào. Lão bản nương nói, ta vốn họ Tôn, A Tráng cha hắn họ Lưu, ngươi gọi ta Lý Thẩm Nhi là được. Tiêu Kim Diễn một đầu sưng ngủ, lộn xộn cái gì, ta thế nào cảm giác có chút hồ đồ. Lý Thẩm Nhi cười nói, người a, có đôi khi hồ đồ một điểm tương đối tốt. Quá thông minh, ngược lại bị thông minh lầm. Ta sinh rồi 8 cái hài tử, thông minh đều đã chết, liền thừa xuống một cái đồ đần, trước kia luôn cảm thấy không cam tâm, hiện tại tốt hơn nhiều, nhận mệnh. Dứt lời, nàng bưng lấy một bát rau, đi đến rồi hậu chủ, đi chuẩn bị dưới một món ăn dưa chua thịt hầm. Tiêu Kim Diễn đi xong thuận tiện, đi đến rồi đại đường bên trong, ngồi xuống, uống miếng rượu, nói, khách sạn này có chút không đúng, có lẽ có vấn đề. Tiễn công tử hỏi lại, người mới biết rõ. Người cũng đã nhìn ra. Tiễn công tử gật gật đầu, không có xử lý vệ sinh giấy phép. Ách ách. Tiễn công tử lại nói, ta tử tế quan sát qua tiệm này, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, một không chăn heo, hai không có nuôi bò, trừ rồi mấy con vịt, liền thừa xuống bọn hắn hai mẹ con thở dốc, có đôi khi mấy ngày đều không đụng tới một cái người, làm sao trong nồi sẽ bất cứ lúc nào hầm lấy thịt bò, thịt heo. Tiểu Kim Diễn thấp giọng nói, thính quan kỳ biến. Dứt lời, buông đũa xuống, bưng chén rượu lên, cái miệng nhỏ mút bắt đầu. Lúc này, ba cái kia ngôn lão đại thủ hạ, vỗ bàn một cái, lao bản nương, còn có đồ ăn không có, lao tử cơm nước xong xuôi, còn gấp lên đường đâu. Đến rồi, đến rồi. Lão bản nương lại bưng trên hai món ăn đĩa, dưa chua máu heo đậu hũ, trời mưa thời tiết chiều, ăn điểm huyết đậu hũ, bổ một chút. Một chậu đặt ở ba người bàn trên, khác một chậu đặt ở Tiêu Kim Diễn này bên. Ba người kia uống rượu chính khở, tiếp tục nâng ly cạn chén, Tiêu Kim Diễn lại không chịu động chiếc đũa. Lão bản nương hỏi, thế nào, không hợp dạ dày. Miệng. Nếm một ngụm, giữ gìn kỹ ăn muốn chết. Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta không ăn nội tạng. Lý Thẩm Nhi thấy thế, nói, ta cho các ngươi làm thịt kho tàu thịt heo. Tiêu Kim Diễn cũng lắc đầu, chúng ta là hồi cốt người, không ăn thịt heo. Lý Thẩm Nhi không cao hứng rồi, cái này cũng không ăn, vậy cũng không ăn, thịt người có ăn hay không? Tiễn công tử khẽ mỉm cười, nói, không ăn, quá chua. Sắp chua, có ăn hay không? Hai người ngay ngắn lắc đầu. Lúc này, sát vách bàn trên cái kia đao khách hô nói, ta thế nào cảm giác quay cuồng trời đất. Hắn đột nhiên đứng người lên, thân thể lung la lung lay, nhào nhảy một chút ngã xuống đất trên. Lang Nha bổng cười nói, tiểu lượng không được, còn khoe khoang, không phải là giả chết, muốn trốn nợ a. Dứt lời, hắn cũng một đầu ngã quỵ tại mặt đất trên. Cuối cùng một người một chén rượu vào bụng, cũng ghé vào bàn trên, không nhúc nhích. Lúc này, Lưu A Tráng xách lấy một cái dao róc xương, đi đến rồi đại đường bên trong, uống thanh nói, nương, này ba cái ngã xuống, xử lý như thế nào? Lão bản nương cười lạnh một tiếng, mập thịt kho tàu, gầy làm thịt khô, không mập không ốm, giữ lại xào rau. Nói lấy, nàng từ bên hông móc ra một cái dao găm, đứng ở hai người trước người, hai vị, là chính các ngươi động thủ, vẫn là ta tự mình đến. Tiêu Kim Diễn ngồi ở trước bàn, cũng không để ý gì tới nàng, mà là đúng Tiễn công tử nói, ngươi nhìn, ta nói có vấn đề à? Tiễn công tử đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt nói nói, nghĩ không ra, thiên hạ sát thủ bảng xếp hạng thứ tư Tôn Nhị Nương, vậy mà tại Hoàng Sơn giã lĩnh mở lên rồi hát điếm, làm sao, mấy năm gần đây nghiệp vụ truyền hình, sinh ý nhưng vẫn tốt. Tiêu Kim Diễn giật mình, nguyên lai người này chính là sát thủ bảng thứ tư Tôn Nhị Nương. Giang hồ sát thủ bảng, là hiểu sinh giang hồ một cái hái do mấy năm trước đẩy ra xếp hạng, bất quá do nguyên nhân nào đó, bảng danh sách này chỉ ban bố đồng thời. Cái kia hai gió liền bị người phát hiện chết tại trong nhà, nghe nói là bảng xếp hạng trên cái nào đó sát thủ gây nên, từ đó về sau, cái này bảng xếp hạng liền ngừng tăng rồi. Lúc đầu, sát thủ là dưới mặt đất người trong giang hồ, kiêng kỵ nhất thân phận bộ quang, bảng danh sách này tuyên bố thời điểm, đúng mỗi cái sát thủ gây án thủ pháp quen dùng, binh khí, võ công, còn có ám sát danh sách tiến hành toàn phương vị báo đạo, kết quả ở sát thủ giới đưa tới rồi huyết vũ tinh phong. Một là những cái kia bị ám sát ra thuộc người nhà hậu nhân vì rồi báo thù, điên cuồng đuổi giết những sát thủ này, hai là có chút không biết tên sát thủ, thông qua ám sát những này bảng xếp hạng sát thủ đến đề cao nổi tiếng. Tôn Nhị Nương cười lạnh, nguyên lai các ngươi đã sớm nhận ra ta tới rồi, xem ra đại quản sự đoán không lầm, các ngươi quả nhiên sẽ đi nơi này. Hai mẹ con chúng ta ở chỗ này, cung kính chờ đợi đã lâu. Tiêu Kim Diễn hỏi, này nhà trọ lúc đầu người đâu? Lưu A Tráng chỉ ngoài cửa hồ nước, đều ở bên ngoài chôn lấy đâu? Ta đào hầm. Tiễn công tử nói, ngươi bây giờ là Vũ Văn quê người. Tôn Nhị Nương nói, sinh ý khó thực hiện, cơ một trận, no bụng một trận, không bằng gia nhập bị mục, dù sao cũng là người bên trong thể chế, có tổ chức, có thân phận, còn có bạc cầm. Ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai xếp hạng thứ nhất Tiễn công tử, đúng là cái nữ nhân. Tiễn công tử cười lấy nói, không nên xem thường nữ nhân. Ngươi cảm thấy, ngươi lại là đối thủ của ta. Tôn Nhị Nương nói, nếu là lúc trước, ta tự nhiên không dám hứa chắc. Nhưng hôm qua ngươi ở Hưởng Tiến quận thả rồi hai mũi tên, hiện tại công lực có lẽ còn không có khôi phục à, ngươi tỷ nữ đâu, không ở nơi này. Tỷ nữ Lý Như Ý là thần Tiễn Tông võ giả, một là giúp Tiễn công tử tiếp công việc, thứ hai ở Tiễn công tử hành động bất tiện lúc, cho nàng hộ giá. Ngươi hỏi Lý Như Ý a, nàng có chút chuyện, ta để cho nàng đi về trước. Tôn Nhị Nương lại nhìn lấy một cái Tiêu Kim Diễn, ngươi chính là Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn cũng không giấu giếm, chính là tại hạ. Nghe nói Lý Viện Trưởng thu rồi một cái phế vật sư. Đệ, ở trên giang hồ đã làm nhiều lần hoang đường chuyện, hôm nay gặp mặt, bộ dáng coi như không tệ, chính là đáng tiếc rồi một trương mặt ra. Ở bị mục tổ chức đạt được tin tức bên trong, Tiêu Kim Diễn bất quá là chi huyền sơ cảnh, mà lại ở Ngự Kiếm Sơn Trang, bị Tôn Thiên cổ trọng thương. Hôm nay nhìn thấy hắn, gặp hắn triển lộ ra cảnh giới, vẫn như cũ là chi huyền sơ cảnh, cũng không có đem hắn để trong lòng trên. Tiêu Kim Diễn sở rồi lên cái mũi, cười khổ nói, nguyên lai trên giang hồ đối ta đánh giá, như thế không chịu nổi. Lưu A Tráng xử lý xong ba người kia, trở lại đại đường, nương, hai người kia làm sao bây giờ? Xem ra, phảng phất đem hai người xem như dê đợi làm thịt. Đem bọn hắn buộc, tổ chức người mau tới đây rồi, chờ bọn hắn tới tại xử lý. Lưu A Tráng nói, phía trên phân phó, nữ để lại người sống, không bằng cái này nam, trước giao cho ta đi, ta đối với hắn so sánh cảm thấy hứng thú. Tiểu Kim Diễn liền khoát tay, nói, A Tráng lao đệ, ca ca ta cũng không vui nam sắc, ngươi cũng chớ làm loạn a. Lưu A Tráng cười hắc hắc, ta rất lâu không giết lợn rồi, gần nhất ngượng tay, ngươi bị liên lụy một chút, giúp ta luyện tay một chút, ngươi yên tâm, ta cho ngươi lưu lại cái lớn nhất hố, đến lúc cho ngươi nấm mộ vùng một nhánh cỏ hạt giống, cam đoan lại rậm rạp, lại dồi dào. Tôn Nhị Nương không kiên nhẫn nói, được rồi, còn rông dài cái gì? Ngươi là chúng ta bắt, chờ tổ chức đi lên người, không chừng lại muốn cướp chúng ta công lao, tranh thủ động thủ. Tiểu Kim Diễn lớn tiếng nói, chậm đã. Tôn Nhị Nương cười lạnh, ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn có thể cho thống khoái, ngươi nếu là phản kháng, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Thống khoái cái rắm, ngươi nhi tử liền dao róc xương đều cầm ra. Còn chưa có nói xong, Tôn Nhị Nương khí thế tăng vọt, trong tay dao găm, như một con rắn độc, phát ra u lam tia sáng, phảng phất sau một khắc, liền đâm vào hắn trên người. Chi huyền thượng cảnh đúng chi huyền sơ cảnh. Cảnh giới trên áp chế, để Tiêu Kim Diễn hít thở có chút khó khăn. Hắn có chút hối hận, không có nói trước động thủ trong tập, chí ít sẽ không rơi vào hạ phong. Tiễn công tử không núp ních, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn lấy Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn hít sâu một cái, nhìn lấy đại đường bên trong hai cây cây cột. Lưu A Tráng xách lấy dao róc xương, hướng Tiêu Kim Diễn đi tới, một cái tay ở hắn xương quai xanh ở giữa mày mò, âm trầm nói, ta giết người đồng dạng không ưa thích đâm trái tim, chết như vậy quá nhanh, máu cũng đều chảy tới lồng ngực bên trong, không có mỹ cảm, không có chút nào tính nghệ thuật có thể nói. Chỉ giáo cho. Lưu A Tráng nói, giết người tại ta, chính là một môn nghệ thuật. Tiêu Kim Diễn nhíu mày, hỏi, vậy ngươi đồng dạng từ nơi nào động thủ? Ngươi phân cổ, có một đầu động mạch chủ, một đao xuống dưới, máu tươi ba trượng, người còn sẽ không lập tức chết. Hắn tay tìm được rồi động mạch cổ, ở phía trên theo rồi mấy lần, nói, nghe nói máu tươi từ giữa cổ họng phun ra thời điểm, có thể nghe được gió thổi âm thanh, ngươi sẽ không cảm giác được đau đớn, ý thức dần dần mơ hồ, liền giống khi còn bé, trở lại mẹ ôm ấp bú sữa mẹ cảm giác. Tôn Nhị Nương không vui nói, còn tốt không động thủ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Lưu A Tráng một đao đâm xuống dưới. Ở đến cách Tiêu Kim Diễn phần cổ ba tấc lúc, Lưu A Tráng tay bỗng nhiên ngừng lại rồi. Xoạch một tiếng. Đao rơi xuống đất trên. Hắn phần cổ động mạch bên trên, bị một đạo tiễn khí đâm ra một cái lỗ máu, máu tươi quần quận mà rớt, phun ra cao hơn một trượng. Lưu A Tráng bưng bít lấy cần cổ, liên tục rút lui, nghĩ muốn mở miệng, lại nói không ra lời. Tiêu Kim Diễn chậm rãi đứng dậy, nghe nói máu tươi từ giữa cổ họng phun ra thời điểm, có thể nghe được gió thổi âm thanh, ngươi sẽ không cảm giác được đau đớn, ý thức dần dần mơ hồ, liền giống khi còn bé, trở lại mẹ ôm ấp bú sữa mẹ cảm giác. Hắn lại nhìn Tôn Nhị Nương một mắt, nhàn nhạt nói, ngươi nhi tử khi còn bé, ngươi sữa nước chỉ sợ không phải rất đủ. Chương 193, Lý Khuynh Thành phiền não. Tôn Nhị Nương thấy nhi tử đột tử, sắc mặt trong nháy mắt như cho tàn đồng dạng. Nàng giống như nổi điên ôm lấy nhi tử thi thể, máu dần dần ngưng kết, nàng tâm lại bốc cháy lên. Các ngươi đều phải chết. Tôn Nhị Nương cuồng loạn gầm thét. Tiễn công tử sắc mặt bình tĩnh, hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được chúng ta? Tôn Nhị Nương cơ hồ khẳng định, giết chết Lưu A Tráng kia một chi khí tiễn, chính là thần tiễn tông tiễn thuật. Bây giờ, tiễn công tử tỷ nữ cũng không có ở bên cạnh hộ pháp, ngươi làm như thế nào? Tiễn công tử tiếp tục nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta hiện tại đã khôi phục thực lực, ngươi sẽ làm sao? Ngươi ở sát thủ bảng sắp xếp thứ tư, ở bị mục 13 bên trong cũng là 10 tên có hơn, cùng ta đối lập, ngươi không có tư cách. Tôn Nhị Nương do dự rồi, không phải nói tiễn công tử trong vòng 3 ngày không cách nào lại lần dùng tiễn nha, khó nói trước đó đạt được tin tức có sai. Bất quá, rất nhanh nàng bị mất con thống khổ mang đến lửa giận chiếm cứ đầu óc. Càng huống chi, song phương đã là không chết không thôi địa phương, nàng không có lùi bước chỗ trống. Cùng chết trận so sánh, phản bội bị mục, phản bội đại quản sự hậu quả, chỉ sợ càng làm cho người ta kinh khủng. Đi chết. Tôn Nhị Nương dao găm đâm ra, như một con rắn độc đồng dạng, hướng Tiễn công tử đâm tới. Tiểu Kim Diện thấy thế, ý niệm chợt đến, vô vọng bộ đập ra, đi đến nàng vô vọng vị trên, một quyền hướng nàng phía sau lưng đánh tới. Tôn Nhị Nương trong lòng còn có tử trí, đồng nhiên không để ý Tiêu Kim Diễn phía sau đột tập, thân hình như quỷ mị, liền muốn đâm trúng Tiễn công tử. Tiễn công tử cực kỳ hoảng sợ, ngửa mặt hướng về sau ngã xuống, Tôn Nhị Nương liên tục biến chiêu, đem Tiễn công tử bước đến nơi hẻo lánh. Ngay lúc sắp đâm trúng, một cái tay nô ra, cầm ra rồi dao găm. Vô số thiên địa chân nguyên hướng Tôn Nhị Nương trong cơ thể ngã tuân ra mà vào, Tôn Nhị Nương thân thể trì trệ, vô song thần quyền đánh trúng ngực nàng. Tôn Nhị Nương ở ngực đổ sụp xuống dưới. Tiêu Kim Diễn đã đem dao găm đoạt lấy. Nàng mắt lộ ra kinh ngạc, chi huyền sơ cảnh có thể lấy thuần nội lực, bước lui chi huyền thượng cảnh võ giả. Ngươi làm như thế nào? Tiêu Kim Diễn đã trong lòng còn có sát ý, nếu không có nói chuyện nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi văn cảnh thời điểm, có thể đả thông 409 khiếu huyệt, là có thể rồi. Nói mặc dù nói hời hợt qua loa, Tôn Nhị Nương nghe được trong lòng chấn kinh, giang hồ từ trước tới nay, có thể đả thông 200 khiếu huyệt, đã là võ học thiên tài, cho đến nay, chưa bao giờ có toàn thân khiếu huyệt mở hết người. Nàng một bên ho ra máu, một bên cười thảm, thì tính sao, ta kia một thanh u lam bên trên, thoa kịch độc, thấy máu phong hầu, ngươi cũng sống không quá nửa canh giờ rồi, như thế nào, có hay không cảm thấy tay phải cánh tay run lên. Ha ha. Tiếp xuống đến Tiêu Kim Diễn một câu nói, kém chút không có đem nàng tức chết. Quên rồi nói cho ngươi, ta thân thể bị độc thánh, y lý thánh cải tạo qua, những này độc đúng ta cũng không có cái gì uy hiếp. Tiêu Kim Diễn cười nói, bất quá, ngược lại là muốn nhìn một chút. Độc này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Dứt lời, hàn quang lóe lên, dao găm rời khỏi tay, đâm vào Tôn Nhị Nương ở ngực. Tiễn công tử nói, được rồi, người đều chết rồi, cũng chớ giả bộ, tiếp xuống đến làm sao bây giờ. Thân phận đã bại lộ, đã nhưng Vũ Văn Khuê phái rồi Tôn Nhị Nương ở chỗ này đợi chờ, tin tưởng không tốn thời gian dài, mặt sau truy binh liền chạy tới, thậm chí phía trước còn sẽ có bị một người đang chờ ám sát bọn hắn. Tiêu Kim Diện thu thập thỏa làm. Tầm mắt rơi vào kia ba tên chết đi giặc cướp trên người. Hắn tiến lên mấy bước, từ bọn hắn trong ngực lật ra hai lá thư tử, một phong là cho Tứ Phượng Sơn, khác một phong thì là cho Khô Lâu Rút, tin bên trong viết là ba cướp lớn liên thủ đối phó Triệu Cản. Sông Lương đội tiến công kế hoạch. Nhất niệm hiện lên, Tiêu Kim Diễn cười lấy hỏi, Tứ Bảo cô nương, không biết có hứng thú hay không, làm một lần bọn cướp sông cướp biển. Mưa to xảy ra bất ngờ, để lương đội đi tiến tốc độ trở nên chậm. Bất đắc dĩ phía dưới. Nơi đây lại là hoang sơn giã lĩnh, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời. Theo dõi người đổi thành rồi hai tên Lâu La Nha, bọn hắn vừa tiến vào trăm trượng bên trong, Triệu Lăng Giang, Lý Khuynh Thành liền cảm ứng được. Đêm xuống, Triệu, Lý hai người đổi rồi y phục đi đêm, hướng kia hai cái theo dõi Lâu La sờ lên. Hai người kia cũng là tự giác, ở cách doanh địa hai dặm địa ngoại một cái dưới cây, dâng lên đống lửa. Hai người ngưng thần nín hơi, đi đến bọn hắn chỗ này cây trên. Hai cái này Lâu La, một cái gọi Yêu Ngũ, một người khác gọi Hạ Lục, là Tây Cương Diêm Lang Nôn Lão Đại thủ hạ, phụ mệnh đến đây theo dõi lương đội, đúng lúc hướng Nôn Lão Đại báo tin. Lúc này, hai người chính nửa thân trần thân thể, nhóm lửa hong khô xối quần áo. Yêu Ngũ nói, 6K, ta liền không rõ, như thế một cái thương đội, dù sao không đến 100 người, lấy Nôn Lão Đại thực lực, quy mô lại lớn một lần thương đội, chúng ta đều ăn được xuống, làm sao nhất định phải cùng Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu giúp liên thủ. 3.000 người đi đối phó này mấy chục người, nếu là truyền ra đi, há không để giang hồ đồng hành cười đến rụng răng. Hạ Lục lại nói, Nam đệ, chúng ta theo Nôn lão lớn nhiều như vậy năm, nhưng từng lỡ tay qua. Kia thật không có. Đã nhưng dạng này, lần này lao đại đối phó cái này lương đội, đều cẩn thận như vậy, trong đó tự nhiên có đạo lý. Yêu Ngũ nghe Hạ Lục nói bên trong có nói, liền hỏi vì cái gì, Hạ Lục lại vẫn cứ thừa nước đục thả câu, nhưng lại không nhịn được Yêu Ngũ quấy rầy đòi hỏi. Mới ra vẻ thần bí nói, hôm nay có cái người trong giang hồ đi kiếm Nôn lão đại, ngươi thấy qua sao? Chính là cái kia lạnh như băng, giống ai đều thiếu nợ tiền hắn cái kia kiếm khách. Hạ Lục gật đầu, không sai. Người này họ Liêu tên Thuận Gió, là lĩnh nam một vùng kiếm nói cao thủ, người đưa ngoại hiệu lòng dạ hiểm độc kiếm, ở hiệu sinh giang hồ địa bảng bên trong, cũng có thể tiến 10 vị trí đầu. Người này đi kiếm Nôn lão đại, vì được chính là công thu hoạch đội chuyện. Lý Khuynh Thành biết rõ lòng dạ hiểm độc kiếm Liêu Thuận Gió. Hắn là lĩnh nam kiếm phái thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Năm đó, lĩnh nam kiếm phái làm sinh ý, đưa tay quá dài, bị Lý gia sửa chữa một phen, cái này chuyện để liễu, Lý hai nhà trở mặt. Yêu Ngũ tắc lười nói, ai ra, như thế lớn một cao thủ, vậy mà cũng là vì rồi lương đội mà đến. Xem ra lương đội bên trong, có khó giải quyết ý tưởng. Hạ Lục cười lấy nói, này lòng dạ hiểm độc kiếm cũng bất quá là chân chạy, chân chính chủ sử sau mà người, nghe nói thân phận mười phần thần bí, Nam đệ, ngươi nhưng biết rõ, này trong thương đội có cái gọi Lý Khuynh Thành sao. Thế nào, người này rất lợi hại. Có lợi hại hay không không rõ sở, nhưng hắn là Kim Lăng Lý gia gia chủ tương lai, nghe nói sang năm Lý gia tế tổ đại điện thời điểm, liền sẽ trở thành Lý gia tộc dài. Hiện tại nói do nguyên nhân là, có người không muốn để cho cái này Lý Khuynh Thành còn sống trở lại Kim Lăng. Yêu Ngũ giật mình, thì ra là thế. Lý gia công tử nếu là bỏ mạng tại này, sự tình liền khó giải quyết. Ta còn buồn bực, mắt thấy tới tay thịt mỡ liền chắp tay tặng cho người khác, đây không phải Ngôn lão đại phong cách à, nguyên lai Ngôn lão đại cũng không có ý tốt, hắn cố ý buông tha đội xe, đợi đến Tứ Phượng Sơn địa bàn động thủ, nguyên lai là muốn đem Tứ Phượng Sơn cùng Khô Lâu giúp kéo xuống nước cá gừng càng già càng cay. Lý Khuynh Thành nghe vậy trong lòng hiếu kỳ, gia tộc bên trong có người không muốn để cho hắn còn sống trở lại Kim Lăng. Đến tột cùng là người nào vậy? Kim Lăng Lý gia sừng sững đứng tại thế mấy trăm năm, gia tộc cây phồn lá mậu, chỉ là năm đời trong vòng tộc nhân đã tiếng ngàn. Người, tính lên năm đời bên ngoài phân đi ra bằng chi, cơ hồ có 3-4 ngàn người. Trừ rồi chính đích tôn bên ngoài, Lý gia thế lực lớn nhất hai cái tông chi, một cái là nhị thúc Lý Cây Nhỏ, cũng liền là Lý Trường Sinh cha ruột, khác một chi thì là Lý Quang Tông. Là trước Lao Thái gia tam tử, Lao Thái gia trước khi đi, đem một chút tộc sinh phân rồi ra ngoài, lập khác kế tông, nghiêm ngặt ý nghĩa trên giảng, cũng không tính Lý gia dòng chính. Những năm gần đây, Lý gia nội bộ mặc dù không phải bền chắc như thép, nhưng lòng người chỉnh thể vẫn tương đối chỉnh tề, ở mấu chốt công việc bên trên, đều nghe theo gia chủ Lý Tiểu Hoa an bài. Sang năm là trong tộc 10 năm đại tế, Lý gia tất cả tộc nhân đều sẽ trở lại Kim Lăng, Lý Tiểu Hoa từng hướng hắn tiết lộ qua, chuẩn bị muốn ở 10 năm tế tổ đại điển bên trong. Đem vị trí gia chủ chuyển cho Lý Khuynh Thành, trừ rồi Hà Đông liễu ra việc hôn nhân bên ngoài, đây cũng là Lý Khuynh Thành Lý gia trốn đi nguyên nhân một trong. Lý Khuynh Thành biết rõ, một khi kế thừa rồi Lý gia gia chủ vị trí, chính mình quãng đời còn lại liền sẽ kính dâng cho gia tộc sự nghiệp, không còn có như bây giờ như vậy du hiệp hành tẩu giang hồ chân trời thời gian rồi. Hai người hàn huyên một lát, đem chủ đề kéo tới rồi nữ nhân trên người. Triệu Lan Giang thấy cũng không chiếm được tin tức hữu dụng, chuẩn bị xuống dưới giết rồi hai người. Bị Lý Khuynh Thành ngăn cản, không cần đánh rắn động cỏ. Trở về trên đường, Triệu Lan Giang nói, nguyên lai những người này là xông ngươi đến. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nhân thần cộng phẫn chuyện, liền tộc nhân của ngươi đều muốn diệt trừ ngươi. Lý Khuynh Thành thở rồi một hơi, đoán chừng bọn hắn không muốn để cho ta trở về kế thừa vạn vạn quán gia tài a. Đều nói Kim Lăng Lý gia phú khả địch quốc, ngươi nhà đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Lý Khuynh Thành một đầu sương ngủ, suy nghĩ một lát mới nói, kỳ thực ta cũng không rõ sở. Ta là trong nhà trưởng tử, nghe đại quản gia nói, hàng năm ở trên người ta chi phí ở 10 trường vạn lượng, trong nhà có 3.000 khoảnh ruộng tốt, hơn 600 bất động sản, còn có hơn 200 nhà hiệu bơn, cái khác ta liền không rõ ràng. Triệu Lan Giang cảm khái, đều nói ông trời già là công bằng, cho rồi ngươi giống nhau, liền cướp đi ngươi giống nhau, nhưng ông trời già cũng quá bất công rồi à, tướng mạo, địa vị, tài phú, võ công, có thể cho đều cho rồi. Liền ta đều hối hận chính mình không phải thân nữ nhi rồi. Không phải ta đều muốn gả cho ngươi rồi. Lý Khuynh Thành trầm mặt, liền các hạ bộ này tôn vinh, miễn đi. Bất quá, đổi lại là Tiêu Kim Diễn, coi như ngươi là nam nhân, hắn đều không ngại. Lý Khuynh Thành mắng, cút. Dứt lời, hắn cũng cười. Lý Khuynh Thành nói, ta có thể nói, kỳ thực ta cũng không vui vẻ sao. Triệu Lan Giang mắng lại nói, cút. Hai người thoải mái cười to. Sau khi cười xong, Lý Khuynh Thành rơi vào trầm mặc. Khi biết những người kia mục tiêu là hắn lúc, hắn có chút tâm sự nặng nề. Những năm gần đây, Lý gia phát triển quá nhanh, để không ít người đỏ mắt, cũng gặp phải không ít phiền phức, những này đều không gọi chuyện. Nhưng hôm nay lại là trong tộc xảy ra vấn đề, có người muốn lấy hắn tính mệnh, cái này có chút khó giải quyết. Triệu Lan Giang chỉ vào bốn phía nói, Lý Khuynh Thành, ngươi nhưng muốn sống thật tốt, nếu là chết ở mảnh này núi hoang bên trong, gãy mất Tiêu Kim Diễn tài lộ, Lao Tiêu Phi muốn tìm ta liều mạng không thể. Nghe rồi lời nói này, Lý Khuynh Thành trong lòng ấm áp. Những năm này hành tẩu giang hồ, dù sao vẫn là kết giao không ít huynh đệ, Tiêu Kim Diễn từ không cần phải nói, cái này Triệu Lan Giang, nói chuyện mặc dù khó nghe, nhưng tâm lại là nóng, nghĩ đến chỗ này, hắn hít sâu một cái, trong lòng dâng lên hảo tình vạn trượng. Quản hắn nương là ai, muốn đối phó ta Lý Khuynh Thành, kia trước tiên cần phải ước lượng một chút đầu mình có đủ hay không phân lượng. Chương 194, Tứ Phượng Sơn. Tứ Phượng Sơn nguyên bản là ẩn dương thương đường trên một tòa vô danh núi hoang, có đoạn thời gian xem như thương nói thứ nhất giặc cướp Thiên Lang Sơn tổng đà. 5 năm trước, Thiên Lang bang bang chủ Lý Kỳ chết bất đắc kỳ tử, phía dưới thế lực chia ra làm ba. Nguyên quân sư Cửu Hận Thiên thành lập Khô Lâu bang, thủ hạ thứ nhất mãnh tướng Nôn Thương Nôn lão đại trở thành Tây Cương Diêm La, mà lão bang chủ phía dưới 4 cái kiểu mỹ như hoa phu nhân thì trở thành mới sơn chủ, người giang hồ đưa ngoại hiệu Tứ Đại Phượng Hoàng, lưu thủ Thiên Lang bang tổng đà. Bốn Phượng Hoàng đem ngọn núi này đổi tên là Tứ Phượng Sơn. Tứ Phượng Sơn cấp 300 trượng, lên núi chỉ có một con đường, dễ thủ khó công. Nôn lão đại động đậy mấy lần ý nghĩ, thôi diễn một phen về sau, vẫn là từ bỏ rồi. Sắc trời mở mịt sáng lên. Một nam một nữ kỵ 2 thất khoái mã đi đến rồi Tứ Phượng Sơn dưới, kinh động đến thủ vệ mấy tên lính gác. Người cầm đầu kia, người mặc sói da trên áo, cầm trong tay xin thép, dáng người khô gầy, mắt tăm rác, treo ngược lông mày, tranh chua có một khỏa nốt ruồi, phía trên một túm lông, ngoài như tuần sơn tiểu quỷ, ngăn lại 2 người. Cái gì người, dám can đảm tự tiện xông vào Tứ Phượng Sơn? Nam tử một mặt sợ hãi, nói, chúng ta là Tây Diêm Lang Nôn lão đại thủ hạ hành cấp nhị tướng, ta gọi Buôn Ba Nhi Bá, nàng gọi Bá Ba Nhi Buôn, phụ mệnh đến đây cho 4 vị sơn chủ đưa thiếp mời, đến đây khẩn cầu phát binh tương trợ. Xin thép lâu la nói, cái gì Buôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Buôn, ta thế nào chưa từng nghe qua. Nam tử nói, chúng ta nguyên bản là Giang Nam Thư Hùng đạo tặc, gần nhất mới đầu nhập vào Nôn lão đại. Lần này Nôn lão đại cướp bóc một nhóm thương đội, gặp phải phiền toái. Phái ta 2 người đến đây xin giúp đỡ, mời 4 vị sơn chủ theo ước định phát binh tương trợ. Còn mời đại ca tạo thuận lợi. Lời này vừa nói ra, chúng lâu la ha ha cười to, Nôn lão đại ngày thường không phải rất tránh nha, thế nào gặp được phiền phức, nhớ tới chúng ta sơn chủ đến rồi. Nam tử nói, này chuyện một lời khó nói hết, còn mời thông bẩm 4 vị sơn chủ, chúng ta trên tay có Nôn lão đại thân bút thư tử. Xin thép lâu la nói, các ngươi tạm chờ một lát. Ta vậy liền đi bẩm báo tứ phu nhân. Dứt lời, kéo lấy xin thép liền lên núi đi cũng. Một nam một nữ này, chính là Tiêu Kim Diễn cùng Tiễn Công Tử. 2 người nhìn rồi Ngôn lão đại thư từ về sau, biết được Ngôn lão đại vào khoảng Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu bang liên thủ công đánh Triệu Lan Giang đội xe, thế là quyết định mạo hiểm đến đây Tứ Phượng Sơn, xem thời cơ phá hư hành động lần này. Tiêu Kim Diễn bắt trước Ngôn lão đại bút tích, lại viết rồi 2 lá thư tử, đoạt rồi 2 thất khoái mã, làm theo y địa trang, đến đây Tứ Phượng Sơn mật báo. 4 sơn chủ Hoa Phượng Hoàng đang nằm ở sân bên trong phơi bụng ra, nàng tự xưng là đọc sách và quyển, bụng có thi thư, phải thường xuyên phơi một chút. Lúc này, xin thép lâu la tiến đến, chính thấy cảnh này, nhịn không được nuốt rồi xuống miệng nước, mới bẩm báo nói, tứ phu nhân, dưới núi đến rồi một đôi thư hùng đạo tặc, một cái gọi Buôn Ba Nhi Bá, một cái gọi Bá Ba Nhi Buôn, tự xưng là Ngôn lão đại thủ hạ, nói Ngôn lão đại gặp phải phiền toái, mời 4 vị phu nhân theo ước định xuất binh tương trợ. Hoa Phượng Hoàng tràn đầy điểm khả nghi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là lần trước nói kia bút sinh ý? Không phải đã nói, đợi đến Tứ Phượng Sơn mới động thủ nha, hắn thế nào trước giờ động thủ? Thế là nói, gọi bọn họ đi lên thấy ta. Xin thép lâu la lĩnh mệnh mà đi, một đường chạy chậm đi đến dưới núi, thấy 2 người đang cùng chúng lâu la nói chuyện phiếm treo gẹo, nghiêm nghị quát nói, lớn mật tặc nhân. Tứ phu nhân nói rồi, các ngươi 2 cái không phải Ngôn lão đại thủ hạ, mà là địch nhân phái tới gian tế. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không đem hắn cầm xuống. Chúng lâu la thấy thế, phần phật một chút, đem 2 người vây chật như nêm cối. Tiêu Kim Diện thấy thế trong lòng kinh ngạc, thế nào còn không có lên núi, liền đã lộ tẩy rồi. Bất quá, hắn ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có phản kháng, cười bồi nói, vị này đại ca, không phải là có hiểu lầm gì đó à. Hiểu lầm. Các ngươi một cái gọi Buôn Ba Nhi Bá, một cái gọi Bá Ba Nhi Buôn, một cái là cá nho quái, một cái là hắc ngư tinh, có phải thế không? Đúng vậy. Hừ hừ. Chỉ sợ các ngươi còn không biết nói, Nôn lão đại biển tươi dị ứng, càng huống chi, 5 năm trước, hắn ăn cá thẻ rồi cổ họng, cuộc đời hận nhất ăn cá, như thế nào lại dễ dàng tha thứ 2 người các ngươi ở hắn dưới tay làm việc. Tiểu Kim Diễn đành phải nói, đây bất quá là giang hồ biệt hiệu mà thôi, cũng không nói rõ cái gì. Xin thép lâu la lại hỏi, đã các ngươi là Nôn lão đại thủ hạ, các ngươi tới nói một chút, Nôn lão đại bộ dạng dài ngắn thế nào. Tiểu Kim Diễn nghe xong mắt tròn váng, thế nào đem này một gốc dạ quên rồi. Hắn lại không thấy qua Ngôn lão đại, làm sao biết rõ hắn cái gì bộ dáng? Bất quá đã nhưng Ngôn lão đại danh xưng Tây Cương Diêm La, tướng mạo tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, thế là cười lấy nói, tướng mạo đều là cha mẹ cho, này một điểm ta không làm bình phán. Bất quá, bằng tâm mà nói, Ngôn lão đại tướng mạo cùng Lao Ca này loại thiên hạ Mỹ Nam tử so sánh, tự nhiên là kém rồi xa rồi. Đặc biệt là con mắt, xa không như đại ca như vậy sáng ngời có thần. 5 năm trước, Ngôn lão đại thua ở Lý Khuynh Thành kiếm dưới, mù rồi một con mắt, tướng mạo cũng bị hủy. Không nghĩ tới, Tiêu Kim diễn một phen địa chuyện, lại chó ngáp phải rồi. Xin thép lâu la nghe vậy đại hỉ, ha ha cười to, con kia độc nhãn Diêm La, tự nhiên không thể cùng ta so. Dứt lời, tiến lên đập rồi đập Tiêu Kim diễn bả vai, huynh đệ, vừa rồi ta là lừa ngươi, theo ta lên núi à, tứ phu nhân ở trong núi chờ ngươi. Tiêu Kim diễn tối lỏng một hơi, đem giấu ở tay áo trong kia đem dao găm trong tối thu vào. Này đem dao găm vốn là Tôn Nhị Nương, hắn thấy chế tác tinh xảo, cũng không chút nào khách khí chiếm làm của riêng. Hai người theo xin thép lâu la lên núi. Tiêu Kim diễn thấy Tứ Phượng Sơn đường núi u hẹp, mỗi 20 trượng sắp đặt trạm gác ngầm, mỗi 50 trượng thiết lập một tiếu cương vị, thủ vệ sông nghiêm, nếu muốn chính diện công đánh, sợ khó mà cầm xuống. Tiêu Kim diễn trong tối cho kia lâu la nhét rồi một hai người tỉnh, kia lâu la lập tức trở nên nói nhiều hơn, chúng ta trong núi bốn vị sơn chủ, đại phu nhân tính khí nóng nảy, nhị phu nhân tâm tư tinh tế, tam phu nhân võ công cao cường, về phần tứ phu nhân nhà, hắc hắc, ngươi hiểu được. Tiễn công tử nói, ta làm sao không hiểu. Lâu la thấy Tiễn công tử dáng người mỹ lệ, tướng mạo lại xấu xí không chịu nổi, một đường trên cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng đúng Tiêu Kim diễn nói, huynh đệ, thật ủy khuất ngươi rồi. Tiễn công tử nghe ra mỉa mai chi ý, trong tối tức giận, lại lại không thể làm gì. Đến rồi đỉnh núi, có một lâu la tiến lên soát người, đem Tôn Nhị Nương kia đem dao găm lục soát ra đến, nói, thấy bốn vị phu nhân, không được mang binh khí, tịch biên. Tiêu Kim diễn có chút đáng tiếc, lại cũng không thể nói gì hơn. Kia người lại mò tới túi tiền, đây là cái gì? Tiêu Kim diễn nói, tại hạ hành tẩu giang hồ, toàn bộ nhà làm đều ở nơi này đấy. Túi tiền bên trong, có gần 100 lạng bạc ròng, là hắn từ Dạ Vũ Phi thẳng đến, Tiêu Kim diễn một đường trên cũng không có làm sao bỏ được dùng tiền. Lâu la nghiêm mặt nói, những bạc này, ở biết võ công nhân thủ bên trong, đều là ám khí, sẽ đúng bốn vị phu nhân bất lợi, tịch biên. Tiêu Kim diễn khóc không ra nước mắt, nhìn lấy xin thép lâu la, đại ca, vị huynh đệ kia có chút không phúc hậu à. Xin thép lâu la mắng, xác thực không phúc hậu. Hắn tiến lên liền bị rồi kia lâu la một bàn tay, vị này là ngôn lao đại tòa trên quý khách, cũng là ngươi có thể chấm mút. Kia lâu la hiển nhiên rất e ngại hắn, liền cười bồi chịu tội, ngoan ngoan đem túi tiền giao ra. Tiêu Kim diễn đang muốn đưa tay đón, xin thép lâu la tiện tay để vào chính mình trong ngực, huynh đệ ta trước thay ngươi bảo quản lấy, chờ ngươi ra đến, sẽ trả lại cho ngươi. Tiêu Kim diễn trong tối nhớ xuống rồi này xin thép lâu la tướng mạo. Thứ phong đường. Bốn vị sơn chủ đỏ vàng phấn hoa ăn mặc sắc màu rực rỡ, trên cao nhìn xuống, xếp thành một hàng, ngồi ở đại đường chính giữa, dò xét lấy Tiêu Kim diễn cùng Tiễn công tử. Tiêu Kim diễn tiến lên chắp tay nói, nôn lão đại thủ hạ hành cấp nhị tướng, gặp qua bốn vị sơn chủ. Hồng Phượng Hoàng nói, người tới, trước đem hai người này kéo ra ngoài, đánh 40 côn, lại tính toán. Hoàng Phượng Hoàng lại ngăn cản nói, ấy, tỷ tỷ. Dù sao cũng là ngôn lão đại thủ hạ đắc lực tướng tài, tục ngữ nói, hai nước tương chiến, không chém xứ, tốt xấu chúng ta cũng đều là thiên lang bang người, vẫn là mời hai vị đến lao bang chủ linh vị trước thắp nén hương A. Phấn Phượng Hoàng vỗ một cái tòa trước quỷ đầu đao, úng thanh nói, nghe nói các ngươi là thư hùng đạo tặc, không bằng chúng ta đến trước chiến lên 300 hiệp. Hoa Phượng Hoàng cách cách cười nói, động đao động thường, nhiều không lễ phép. Ngươi nhìn, hiện tại mặt trời lên cao rồi, vị đại hiệp này cũng chạy rồi một đêm đường. Không bằng hai ta đi trước ngủ một giấc đi. Tiêu Kim diễn liền lùi lại hai bước, tạ ơn tứ phu nhân ý đẹp, trong nhà có A. Hoa Phượng Hoàng nhìn rồi thoáng qua dịch dung trang điểm sau Tiễn công tử, nhữ mày nói, nàng có ta xinh đẹp không? Hồng Phượng Hoàng thấy Hoa Phượng Hoàng tao kình mà lại nổi lên, quát nói, được rồi, tứ muội, trước tiên nói chính chuyện. Lần này liên minh, lúc trước đều định tốt, ở tứ phượng sơn địa bàn động thủ, thế nào ngôn lão đại nuốt lời rồi? Tiêu Kim diễn liền đem chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói thẳng ra, nói, đại sơn chủ có chỗ không biết, chúng ta ngôn lão đại vốn cũng như thế, phái người xa xa treo lấy lương đội, ai ngờ lương đội bên trong có hai cái manh nhân, bọn hắn xách lấy đao kiếm, giết rồi chúng ta hơn 30 huynh đệ, ngôn lão đại sợ đánh rắn động cỏ, không có tiếp tục xuất binh. Lần này mang theo một phong thư tử, mời sơn chủ phái binh, mai phục tại ngoài 10 dặm bụi cỏ lau bên trong, chờ đoàn xe người đi ngang qua, chúng ta bẩy lên mà công chi. Giết bọn hắn trở tay không kịp. Phấn Phượng Hoàng nói, vì sao không đều cây đuốc đem bọn hắn tiêu chết? Hoàng Phượng Hoàng nói, ta muội, chúng ta giết người chẳng phải là vì lương thực nha, thế lửa cùng một chỗ, lương thực cũng đi theo hủy rồi, này một phiếu ha không làm không công. Hồng Phượng Hoàng lại hỏi, đối phương đội xe thật chỉ có 70, 80 người. Tiểu Kim diễn lắc đầu nói, rõ trên mặt chỉ có những này, lại không biết trong tối còn có 200 người chạm gác ngầm, bọn hắn áo đen che mặt, mặt trong không thiếu có võ lâm cao thủ. Cho nên ngôn lão đại mời bốn vị sơn chủ ra 1000 binh mã tương trợ. Hoàng Phượng Hoàng nói, vậy liền theo lúc trước ước định hành sự. Người tới, bày rượu tịch, hôm nay giữa trưa, chúng ta Tứ Phượng Sơn muốn mở tiệc chiêu đãi hai vị quý khách. Tiêu Kim Diễn liền chối từ nói, Tạ Nhị Sơn chủ ý đẹp, chúng ta hành trình gấp bách, còn muốn Khô Lâu bang thủ bang chủ kia bên, chờ sự tình làm thỏa đáng về sau, lại bày khánh công rượu cũng không muộn. Hoa Phượng Hoàng sâu kín nói, như vậy sao được, đến đều tới, thậm chí đi ngủ đều không ngủ liền đi, há không không cho chúng ta Tứ Phượng Sơn mặt mũi. Lại nói rồi, Cựu Hận Thiên kia bao cỏ, một điểm bản sự không có, hỏng nước một bụng, còn muốn phân chúng ta bốn thành chỗ tốt, lao nương đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Hồng Phượng Hoàng ngay cả ngăn cả nói, được rồi, đều là Thiên Lang bang bộ hạ cũ, vẫn là lưu chút thể diện cho thỏa đáng. Trong lòng nhưng chủ ý đã định, hành động lần này Tứ Phượng Sơn dốc toàn bộ lực lượng, phái 3.000 binh mã mai phục tại bụi cỏ lau, chờ này một phiếu làm thành rồi, thuận tay đem Cửu Hận Thiên cùng một chỗ giải quyết hết, nếu là Ngôn lão đại không biết tốt xấu, cũng thuận tiện cho hắn một bài học. Hoàng Phượng Hoàng đứng dậy nói, tiễn khách. Có Lâu La tiến lên mời hai người rời đi, Tiêu Kim Diễn bốn phía bên trong giỏ xét kia xin thép Lâu La, gia hỏa kia lại không biết nói tránh tới nơi nào, chết cũng không chịu lộ mặt, trong lòng hừ lạnh, ăn lấy ta, sớm muộn muốn ngươi phun ra. Đưa tiễn Tiêu Kim Diễn, Tứ Đại Phượng Hoàng chính đang thương nghị, như thế nào mượn cơ hội ở bụi cỏ lau diệt đi Khô Lâu bang, chợt nghe được thuộc hạ đến báo, bốn vị phu nhân, việc lớn không ổn, dưới núi đến rồi hai cái đại hán, tự xưng là Mạc Bắc Song Hùng, để cho chúng ta giao ra vừa rồi lên núi hai vị quý khách, nếu không đem máu rửa sơn trại, san bằng chúng ta Tứ Phượng Sơn. Phấn Phượng Hoàng cầm lên quỷ đầu đao, ai sao mà to gan như vậy, dám chạy đến lao nương đỉnh núi trên Dương Oai, hôm nay lão nương cũng phải cho bọn hắn chút màu sắc nhìn xem, để bọn hắn biết rõ vì cái gì hoa mà hồng như vậy. Dưới núi, từng trận tiếng chiêng vang, mấy trăm tên Lâu La xếp thành một hàng, đem Mạc Bắc Song Hùng vây ở chính giữa. Nguyên lai, Mạc Bắc Song Hùng đến rồi bất lai khách điếm đi kiếm Tôn Nhị Nương liên hệ, lại phát hiện rồi trong tiệm tràn đầy vết máu, còn có bốn cái hố, đem mọi người móc ra sau, phát hiện Lưu A Tráng cổ họng bị tức tiễn bắn thủng, liền suy đoán ra là Tiêu Kim Diễn hai người gây nên, lại phát hiện một trường tràn đầy vết máu mà bức vẽ, phía trên tiêu ký rồi Tứ Phượng Sơn, thế là tìm được rồi Tứ Phượng Sơn, đến đây muốn người. Vốn cho rằng là cái không đáng chú ý núi nhỏ trại, ai ngờ này một lần, đỉnh núi bên trên, một hơi xông ra mấy trăm người, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Bọn hắn võ công tuy cao, nhưng không chịu nổi nhiều người. Càng huống chi, đi đầu người, một thân áo vàng, đầu đội mũ phượng, cầm trong tay quỷ đầu đao, nhìn như võ công không yếu, hai người vừa nhìn, khí thế trên trước thua một nước. Hoàng Phượng Hoàng đại đao vung lên, chỉ phía sa mạc Bắc Song Hùng, tức giận nói, này, từ đâu tới sự quỷ, chạy đến Tứ Phượng Sơn địa bàn đến Dương Oai, còn kêu gào muốn máu rửa Tứ Phượng Sơn, hôm nay lão nương cũng phải lĩnh giáo một chút, xem các ngươi có cái gì bản sự. Hùng ngưng ánh mắt lấp lóe, đang muốn tốt âm thanh lý do thoái thác, Hùng Hoàng lại nhịn không được nói, ra ra liền là Mạc Bắc Song Hùng, các ngươi như thức thời, quỳ xuống để xin tha, lại đem chúng ta muốn tìm người ngoan ngoãn đưa ra đến, chúng ta có thể tha các ngươi không chết. Hoàng Phượng Hoàng thấy hai người võ công không yếu, liên tưởng đến Hành Cấp Nhị Tướng nói tới, liền nhận định là lương đội bên trong kia hai cái manh nhân, trong lòng tự nhủ vừa vặn mượn cơ hội này diệt trừ hai người, vì công thu hoạch đội giảm bớt chút phiền phức. Thế là phân phó trái phải, nhỏ đến nhóm, mọi người cùng nhau lên, đem hai người kia chặt thành thịt nát. Hung hoang mắng, có bản sự đơn đấu, ngươi đây coi là cái gì bản sự? Hoàng Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời cười dài, lão nương bản sự, chính là quần đầu. Dứt lời, vung tay lên, chúng Lâu La cầm trong tay cương đao, xiên thép, đại đao, trường thương, hướng hai người bốn phía đánh tới. Mạc Bắc Song Hùng hảo hán nan địch bốn tay, liền giết mấy người, đánh rồi cái thủ thế, thừa dịp một cái trục bánh xe biến tốc, chạy ra ngoài. Chạy rồi hòa thượng, chạy không được rồi miếu. Đã nhưng Tứ Phượng Sơn nói rõ rồi muốn che chở Tiêu Kim Diễn, Tiễn công tử, chờ hai người trở về chuyển đến cứu binh, mang bị mục 13, xông trên Tứ Phượng Sơn, đem nơi đây san thành đất bằng, đến lúc đó, không tránh khỏi lại là công lớn một cái. Hai người lại không ngờ rằng, lúc này Tiêu Kim Diễn, Tiễn công tử, đã ra roi thúc ngựa, rong ruổi rồi hơn nửa ngày, đi đến rồi Khô Lâu bang địa bàn. Chương 195, Khô Lâu bang. Khô Lâu bang bang chủ Cựu Hận Thiên, là cái nhân vật thần kỳ. Hắn vốn tên là Cựu Hải Minh, tuổi trẻ lúc từng là giang nam một đời có tiếng tài tử, năm đó hắn lập chí tại con đường làm quan, quyết tâm muốn kiểm tra tiến sĩ, làm quan lớn, ai ngờ ông trời già đối với hắn rất là chiếu cố, liên tiếp năm giới khoa cử, hắn đều thi rớt. Hắn sinh lòng phẫn uất chi tâm, thế là đem tên đổi thành Cựu Hận Thiên, đem sùng bái đối tượng từ Khổng Thánh Nhân đổi thành rồi Hoàng Sào. Nhưng mà, chỉ có một trận tạo phản tâm, nhưng không có Hoàng Sào can đảm, chạy đến ẩn Dương Lương nói bên trên vào rừng làm cướp. Đầu nhập vào Thiên Lang bang lão bang chủ sau, hắn bằng vào một bụng hỏng nước cùng ý đồ xấu, ở Thiên Lang Bang lẫn vào phong sinh thủy khởi, sâu đến lao bang chủ tín nhiệm, trở thành Thiên Lang Bang quân sư, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, mới phát hiện mình ở làm cường đạo này một mặt, so khoa cử làm quan càng có thiên phú. Lão bang chủ sau khi chết, hắn dẫn đầu một đám huynh đệ thoát ly Thiên Lang Bang, thành lập Khô Lâu Bang, tự phong là bang chủ. Cựu bang chủ võ công thường thường, nhưng xem như lao động trí óc người, bảo lưu lại trời sinh yêu động não quen thuộc, hắn tinh thông tính kế, lại sở trường kỳ tập, cướp bóc xác suất thành công ở ba cướp lớn bên trong cao nhất. Lúc rảnh rỗi, hắn thích nhất nghiên cứu thủy hử nhân vật, cái gì dùng trí sinh thần cường, ba đánh trúc gia trang, các loại hạ lưu sáo lộ nhớ kỹ trong lòng, lại muốn lập chí làm kia nghĩa bạc vân thiên tống công minh. Hắn cái đầu không cao, ba thước ra mặt, bốn thước không đủ, đoạn thời gian gần nhất, hắn ưa thích leo đến Khô Lâu Bang dưới núi trô rẹ cây hỏe lớn trên, nhìn lấy phương xa. Hai tháng trước đó, hắn gặp được rồi một cái gọi Kim Bất Hoán quý nhân, kia người niên kỷ không lớn, thân phận lại hết sức tôn sùng, nghe nói là hoàng đế thân bên hồng nhân, tự liền tới gần huyện thành chi phủ đại nhân, đều đối với hắn cung kính có thừa, thế là hắn bỏ ra 10 vạn lượng bạc, nắm vị kia Kim công tử hỗ trợ đi lại quan hệ, thay hắn tại triều đình mưu cầu cái một quan nửa trước. Cưu Hận Thiên trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu thật muốn chiêu an, ta phải giả bộ như tâm không cam lòng, không muốn chối từ ba lần, đương nhiên xem ở hoàng đế thưởng thức mặt mũi trên, cũng chỉ có thể cố mà làm đáp ứng, bằng không hắn dẫn đầu 2000 Khô Lâu Bang binh mã, san bằng Đại Minh Tây Cương. Triều đình sẽ phong chính mình cái gì quan đâu? Chính mình tốt xấu là đứng đầu một bang, làm sao cũng phải phong cái tứ phẩm chi phủ a, lấy ta đọc đủ thứ thánh nhân thi thư, liền xem như tể tướng, ta cũng có thể làm được rồi, nói chờ ta làm rồi quan, cái gì Tứ Phượng Sơn, Tây Cương Diêm La, ở lão tử trong mắt, bất quá là một bầy kiến hôi. Lão tử chắc chắn mấy năm này nhận đến khuất nhục, thêm lần hoàn trả cho các ngươi, đặc biệt là cái kia Hoa Phượng Hoàng, hắn nương, giường cao hơn một trượng, lão tử bò lên một đêm đều không leo đi lên. Mỗi lần lúc này, hắn đều say mê tại ảo tưởng bên trong, nếu có thuộc hạ đến đây bẩm báo nhiều chuyện, chắc chắn sẽ dẫn tới chửi mắng một trận. Cho nên Khô Lâu Bang nội bộ tạo thành rồi một đầu quy củ bất thành văn. Làm đại đương ra lên cây lúc, coi như trời sập xuống tới, cũng quyết không thể quấy nhiều hắn. Ai ngờ, này Kim công tử một đi không trở lại, cho nên ngày gần đây, mỗi ngày hắn ngồi xổm ở giao lộ, đợi chờ triều đình phái tới chiêu an quý nhân. 10 ngày đã qua. 1 tháng đã qua. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. 2 tháng đã qua. Cựu Hận Thiên tâm đều nhanh muốn nát rồi. Ngay hôm đó, Cựu Hận Thiên lại bỏ lên rồi cây hoại lớn. 4 tháng hoại hoa. 10 dặm phiêu hương. Hắn đắm chìm trong ảo tưởng bên trong. Tiêu Kim Diễn, Tiễn công tử đi đến ngã ba đường, hai người rời đi Tứ Phượng Sơn, một đường ra roi thúc ngựa, ngựa không dừng vó, rốt cục trước lúc trời tối, chạy tới Khô Lâu Bang địa bàn. Này Khô Lâu Bang không thể so với Tứ Phượng Sơn, bọn hắn võ công thực lực không bằng Tứ Phượng Sơn, Tây Cương Diêm La, cho nên đem Khô Lâu Bang tu kiến ở rừng rậm rạp bên trong, nơi đây núi rừng rậm rạp, địa thế gập ghềnh, tiêu liền Khô Lâu Bang bang chúng cũng thường thường lạc đường xông vào thâm sơn mà không thể trở lại, cho nên Tiêu Kim Diễn hai người tới ngã ba đường lúc, cũng khó khăn bắt đầu. Ở trước mặt bọn hắn, một trái một, phải hai con đường. Hai người xuống ngựa. Tiễn công tử nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, tuyển cái nào một con đường? Đương nhiên là trái bên. Vì cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, thiên tài phía bên trái, thiên điên phía bên phải. Tiễn công tử cười lạnh, như ngươi loại này ăn ý chủ nghĩa tâm tư, nhưng không dùng được. Tiêu Kim Diễn một suy nghĩ, cũng đúng, không thể bởi vì ta là thiên tài, hai ta liền mỗi người đi một ngả a. Hắn xoay người nhặt lên mấy khối tảng đá, hướng bốn phía ném ra ngoài. Tiễn công tử không hiểu, hỏi, ngươi lại là đang làm gì? Tiêu Kim Diễn cười lấy nói, này gọi tìm tòi trước khi hành động. Tiễn công tử lắc đầu, hỏi đường quỷ thần, ngươi được làm đấy. Tiêu Kim Diễn cũng không để ý tới, lại nhặt lên tảng đá, hướng bốn phía ném tới. Ôi! Phù phù! Giờ phút này, Cựu Hận Thiên chính chìm mê với hắn chiêu an ngộng bên trong, đột nhiên vèo một tiếng đánh tới, cái chán đau đớn một hồi, quát to một tiếng, từ cây trên ngã xuống, rơi vào bụi cỏ bên trong, không khỏi giận mắng nói, ai làm, chán sống rồi không phải. Hắn ngửa đầu nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, Tiễn công tử hai cái người xa lạ, bên cạnh đứng ở trước ngựa, sắc mặt tâm trầm, hỏi, mới vừa rồi là các ngươi dùng ám khí đánh ta. Tiêu Kim Diễn thuận âm thanh tìm kiếm, mới phát hiện bụi cỏ bên trong đứng lấy một người. Chỉ là này người quá mức tại thấp bé, đầu chỉ lộ ra một nửa. Tiêu Kim Diễn liền tiến lên chắp tay, vị này lao đệ, tại hạ. Cựu Hận Thiên đánh gậy nói, búp bê, ngươi khỏe miệng lông dài đủ rồi nha, ai là ngươi lao đệ. Nói lấy, bưng bít lấy cái chán một khối bao lớn, khập khiễng rẽ ngang đi ra, thấy Tiêu Kim Diễn dáng người cao to, lại leo đến một khối tảng đá trên, mới miễn cưỡng cao hơn Tiêu Kim Diễn nửa đầu, hắn hướng xuống nhìn lấy hắn, vênh vang đắc ý nói, lao tử năm nay 40 rồi, người hô ta lao đệ. Tiêu Kim Diễn gặp hắn bộ dáng chân thành, liền cười nói, thật có lỗi, lao ca, tại hạ vốn muốn đi Khô Lâu Bang bái phỏng Cửu Hận Thiên Cửu bang chủ, có một phong quan trọng thư từ muốn chuyển giao cho hắn, đi tới nửa đường, mê rồi phương hướng, không biết lão ca có thể chỉ điểm một hai. Cửu Hận Thiên thấy Tiêu Kim Diễn một mặt chính khí, nhìn qua giống như là quan gia trong người, chẳng lẽ là những năm này ta cướp bóc, rốt cục cảm động triều đình, phái rồi người tới đây chiêu ăn. Nghĩ đến chỗ này, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động nói không ra lời, nghĩ lại, nói thế nào chính mình cũng là bang chủ, cũng không thể quá trực tiếp hỏi a, ta trước ổn định bọn hắn, xem bọn hắn đến tuột cùng đến làm cái gì, thế là thăm dò hỏi, các ngươi tìm Cửu bang chủ, có chuyện gì không? Tiêu Kim Diễn nghe hắn nói như thế, trong lòng tự nhủ tìm đúng người, thế là nói, tại hạ nghe nói Khô Lâu Sơn dưới Khô Lâu Bang bang chủ Cửu Hận Thiên, Trừng Ác Dương Thiện, Nghĩa Bạc Vân Thiên, trong lòng kính ngưỡng mà gấp, cố ý đến đây bái phỏng. Cửu Hận Thiên nghe xong mừng thầm trong lòng, xem ra là người trong triều đình không giả, thế là nói, không phải nói có thư từ chuyển giao sao? Tiêu Kim Diễn giả bộ hướng bốn phía quan sát một phen, xác định không người về sau, mới thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm, cái này việc quan hệ là đến Khô Lâu Bang chúng huynh đệ vận mệnh, này phong thư từ tại hạ chỉ có thể nhìn thấy Cửu bang chủ về sau, tự mình chuyển giao. Cửu Hận Thiên nghe nói, trong lòng tự nhủ triều đình nghĩ vẫn rất chú đáo, đây là sợ ta vào triều làm quan về sau, trong núi chúng huynh đệ không ai chấn được ở, cố ý không cho tin tức tiết lộ ra ngoài, thế là cười lấy nói, cái này dễ nói, hai vị quý khách xa nói mà đến, một đường phong trần chắc hẳn dị thường vất vả, tại hạ cả gan thay bang chủ của chúng ta làm chủ, mời hai vị lên núi một lần. Tiêu Kim Diễn cười nói, kia liền đa tạ rồi. Không biết lão ca xưng hô như thế nào. Cửu Hận Thiên suy nghĩ một chút, nói, tại hạ Cửu Hải Minh, chữ Trung Quân, số báo quốc cư sĩ. Hai vị xin mời đi theo ta. Tiêu Kim Diễn vừa chắp tay, ta hai người chính là hành cấp nhị tướng. Cửu Hận Thiên mang Tiêu Kim Diễn, Tiễn công tử hai người từ trái bên đường nhỏ lên núi, hắn tinh thông bắt quái chi pháp, năm đó vì phòng ngừa triều đình phái quan binh thanh trừ, đem lấy cây vì trận, đem Khô Lâu Sơn lên núi con đường giấu kín trong rừng, xoay trái rẽ phải, mới đi ra khỏi núi rừng. Tiểu Kim Diễn nhìn ra được, con đường này hung hiểm vạn phần, không cẩn thận đạp sai bộ pháp, rất dễ dàng rơi vào trong rừng mà không cách nào ra đến. Một đường trên, Cửu Hận Thiên rất là nhiệt tình, nghĩ muốn từ Tiêu Kim Diễn hai nhân khẩu bên trong moi ra chút tin tức hữu dụng, ví dụ như triều đình chuẩn bị phong chính mình vì quan mấy phẩm, trong bang chúng huynh đệ chuẩn bị làm sao dàn xếp, phái người đến đây quan trên lại là vị nào quan lại quyền quý đợi một chút. Tiêu Kim Diễn cũng một đầu sương mù, không biết hắn đang giảng cái gì, đành phải cố lộng huyền hư, hồ lộng qua. Một vào Khô Lâu Bang, nhìn thấy đám người đúng Cửu Hận Thiên mười phần cung kính, liền đã đoán được hắn thân phận, bất quá hắn không biết Cửu Hận Thiên trong hồ lô bán cái gì dược, cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Tiến vào đại đường về sau, Cửu Hận Thiên phân phó người dâng hương trà, quay người rời đi, sau một lúc lâu, đổi rồi một thân vô bổ tử quan bảo. Cái này quan bảo bọc tại hắn trên người có chút rộng lớn, lộ ra dở dở ương ương. Quan bảo là năm đó cướp bóc rồi một cái gánh hát sau phát hiện, Cửu Hận Thiên trong lòng mười phần ưa thích, liền lưu lại. Tiêu Kim Diễn, Tiễn công tử mở to lấy hai mắt nhìn. Cửu Hận Thiên tiến lên hai bước, đã sớm đem ba từ ba tạo ý nghĩ ném trừ đám mây, dập đầu nói, hạ quan Cửu Hận Thiên, cùng đón thiên quan đại nhân, chuẩn bị nghe phong. Tiêu Kim Diễn kinh ngạc nói, cái gì? Cửu Hận Thiên hỏi, khó nói hai vị đại nhân, không phải Kim công tử phái tới hướng Khô Lâu Sơn chiêu an sao? Tiêu Kim Diễn thấy hắn như thế mở miệng, hắn chỗ nào biết rõ cái gì Kim công tử? Bất quá hắn chính là người nào, rất nhanh liền đoán được mánh khỏe, cười ha ha một tiếng, che giấu nói, Cửu bang chủ hảo nhãn lực, bản quan che giấu như thế sâu, bang chủ là thế nào phát hiện. Cửu Hận Thiên cười hắc hắc, hạ quan đừng được bản sự không có, nhìn người vẫn là rất chuẩn. Tiễn công tử lạnh lùng nói, xác thực rất chuẩn. Ta biết rõ, Kim công tử là hoàng thượng thân bên quý nhân, còn tưởng rằng hắn lão nhân gia quý nhân hay quên chuyện, đem tại hạ trò quên nữa nha. Tiêu Kim Diễn cười ha ha nói, Cửu bang chủ chuyện này, Kim công tử trí nhớ tốt rất, này không đều trở lại kinh thành, liền thay ngươi thu xếp này chuyện mà, hoàn thành về sau, chúng ta từ kinh thành xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm, ai ngờ giữa đường ra rồi chút ngoài ý muốn, ở Tứ Phượng Sơn chỉ hoãn rồi mấy ngày này. Cửu Hận Thiên nghe xong không ngờ là Tứ Phượng Sơn, hỏi, Tứ Phượng Sơn kia bốn cái tiện nhân, không có làm khó đại nhân a? Tiêu Kim Diễn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy chỉ là một cái Tứ Phượng Sơn, bản quan sẽ đặt tại trong mắt sao? Vậy cũng đúng. Đại nhân người hiền tự có thiên tướng, chỉ cần đại nhân sáng lên rõ ràng thân phận, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám làm khó đại nhân. Tiêu Kim Diễn càng là treo lấy hắn, Cửu Hận Thiên trong lòng càng là hiếu kỳ, thế là thăm dò hỏi,

liền này giác ngộ, này nhãn lực kinh mà, còn muốn làm quan, xem ra còn cần muốn ta tới cứu vớt người một chút, thế là nói, đúng rồi, Kim công tử còn có mấy câu, muốn ta nói, nếu không chúng ta trước chén cơm. Cơm tối lên đến, chỉ có ba chén lớn mặt, ba cướp lớn bên trong, Khô Lâu Bang nghiệp vụ kém cỏi nhất, thời gian cũng là khang khổ. Tiêu Kim Diễn vốn cho rằng Sơn Chân Hải Vị đến một đợt, sớm biết như thế, giữa trưa liền ứng ở Tứ Phượng Sơn có một bữa cơm no đủ, đồng dạng là làm đạo tặc, sao khác biệt liền bịa đặt lớn như vậy. Nay bắt nước lớn, so Cửu Hận Thiên đầu đều lớn. Cửu Hận Thiên nói, đại nhân, nếm một ngụm mì, là ta tự mình xuống bếp làm. Tiêu Kim Diễn nói, ta không thấy ngon miệng. Ngươi nhìn chén này, vừa lớn vừa tròn. Không có muốn ăn. Ngươi nhìn mặt này, lại dài lại rộng. Không hứng thú. Cửu Hận Thiên giải thích nói, đại nhân, ngươi chớ coi thường tô mì này, mặt này gọi thiên địa nhật nguyệt tinh hoa mì, trước tiên nói mặt này suốt, tập hợp rồi 7749 loại quý báu dược liệu điều phối chế biến mà thành, tự liền nhóm lửa củi lửa, dùng đều là linh chi, cuối cùng thu nước lúc, ta lại giết nuôi rồi 30 năm gà mái, hầm thành canh gà điều ra đến vị đạo. Tiễn công tử tắc lươi nói, 30 năm gà mái, kia gà há không thành tinh. Cửu Hận Thiên nói, đúng, chính là dùng kê tinh. Tiễn công tử kẹp rồi một đũa, đặt ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, thật đừng nói, mặt này còn ăn thật ngon. Lúc này, Cửu Hận Thiên một tên thuộc hạ chạy tới bẩm báo, Cửu bang chủ hắn nhìn rồi thoáng qua Tiêu Kim Diễn, trong lời nói có chút nói quanh co. Cửu Hận Thiên giờ phút này chỉ lo lắng Tiêu Kim Diễn hoài nghi mình không có thành tâm, nói, đều là người một nhà, có chuyện nói thẳng. Tứ Phượng Sơn, Nôn lão đại kia bên phái tới rồi đặc sứ, có muốn chuyện đối bẩm. Mọi người đi tới nghị sự đường, trong đường sớm đã đứng lấy hai người. Một tên nam tử nói, Cửu bang chủ, Nôn lão đại truyền lời, nói con vịt sắp đến bùi cỏ lau, mời bang chủ lập tức xuất binh, mai phục tại bùi cỏ lau cánh bắc, tối nay giờ tí, lấy trúc pháo làm hiệu, cùng một chỗ động thủ. Một người khác cũng tiến về phía trước một bước, đang muốn mở miệng, ngẩng đầu nhìn đến rồi Tiêu Kim Diễn, ngạc nhiên nói, là ngươi. Chương 197, một phương thiên địa. Tiêu Kim Diễn thấy người tới, chính là buổi sáng ở Tứ Phượng Sơn cướp đi tiền mình túi xin thép lâu la, trong lòng thầm hô hỏng bét. Nếu là gia hỏa này phơi bày thân phận của mình, này xuất diễn xem như trắng hát rồi. Xin thép lâu la chỉ vào Tiêu Kim Diễn, đang muốn mở miệng, bầu trời bên trong chân nguyên ba động, một đạo khí tiễn trong nháy mắt mà tới, hắn toàn thân run lên, thẳng tắp nằm rồi xuống. Cửu Hận Thiên liền hỏi làm sao chuyện. Có thuộc hạ tiến lên, kiểm tra rồi chốc lát, nói, bẩm bang chủ, người này là đồ tử, trái tim đã vỡ rồi. Tiêu Kim Diễn cố ý che miệng, tựa hồ có chút không thoải mái. Cửu Hận Thiên nói, còn không kéo xuống đi, đừng quấy nhiễu rồi thượng sai. Có thuộc hạ đem kia lâu la khiêng đi ra. Người khác không có thấy rõ sở, nhưng Tiêu Kim Diễn lại biết, vừa rồi Tiễn công tử giúp rồi một chuyện. Hắn thấp giọng hỏi, ngươi công lực khôi phục rồi? Tiễn công tử lắc đầu nói, hoàn toàn khôi phục, chí ít còn có 10 canh giờ, bất quá đối phó một cái lâu la, còn không cần lấy phí quá nhiều sức lực. Cửu Hận Thiên lại liên tục phát số mệnh lệnh khẩn cấp, không cần thời gian dài, toàn bộ Khô Lâu Sơn nội vang lên dày đặc tiếng trống, ước chừng tầm gần nửa canh giờ, Khô Lâu Bang 2000 binh mã tập hợp hoàn tất. Quảng trường bên trong, ánh lửa hướng trời. Khô Lâu Bang giặc cướp người mặc áo đen, tất cả mọi người đầu trên đều mang một mặt khô lâu mặt nạ, nhìn qua 10 phần âm trầm, làm người ta sinh ra sợ hãi. Cửu Hận Thiên am hiểu sâu lòng người, bộ này mặt nạ cực kỳ khủng bố, mỗi lần hành động thời điểm, rất nhiều người vừa nhìn thấy mặt nạ liền đã dọa cho bể mật gần chết, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Cửu Hận Thiên đi đến Tiêu Kim Diễn, Tiễn công tử trước mặt nói, hai vị thượng sai cung kính bồi tiếp, tối nay ta liền hoàn thành đúng Kim công tử hứa hẹn, mời hai vị ở đây nghỉ ngơi một lát, trước hừng đông sáng ta đem luôn lao đại thủ cấp mang về sơn trại. Tiêu Kim Diễn nhàn nhạt nói, hy vọng ngươi đừng để ta cùng Kim công tử thất vọng. Cửu Hận Thiên một tiếng hạ lệnh, Khô Lâu Bang đám người trùng trùng điệp điệp xuống núi, cũng không có phát ra quá lớn tiếng vang. Đang huấn luyện giặc cướp này một điểm trên, Cửu Hận Thiên so Tứ Phượng Sơn lợi hại hơn hơn nhiều. Cửu Hận Thiên dẫn người sau khi đi, một tên thuộc hạ lĩnh hai người tiến đến phòng trọ. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ lúc này không đi, còn đợi khi nào, điểm chúng kia người huyệt đạo, cùng Tiễn công tử chống ngựa, trong đêm xuống núi, hướng bùi cỏ lao phương hướng phi đi. Tứ Phượng Sơn lấy đông, là một mảnh kéo dài trong vòng hơn 10 dặm đầm lầy địa phương. Đầm lầy bên trong, mọc đầy rồi cỏ lao, cho nên dân bản xứ cũng sẽ nơi đây gọi là bùi cỏ lao. Lúc đã tháng đầu xuân, cỏ lau cao chừng nửa trượng, ưu tùm xanh mượt một mảnh, một hồi gió nhẹ thổi qua, vi lá toa toa, lẫn nhau giao liên, phát ra vướt ve âm thanh. Trong hồ nước, con ếch âm thanh, tiếng côn trùng kêu một mảnh, để toàn bộ bùi cỏ lau lộ ra càng phát tiến tĩnh. Tối nay, lương đội ở bùi cỏ lau bên cạnh hạ trại. Mấy ngày nay đến, có đạo phỉ chằm chằm kiếm hàng vật tin tức, như một mảnh mây đen quấn quanh ở đám người trong ngực. Tốt xấu qua rồi Tây Cương Diêm La địa bàn, đám người nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám có chút nào buông lỏng. Tứ Phượng Sơn tổng đà, ngay tại bụi cỏ lau khác một bên. Thông Uy Tiêu cục tổng tiêu đầu, cùng Tứ Phượng Sơn bên trong Hoa Phượng Hoàng xem như quen biết, hắn cùng Khổng Tiên Sinh thương nghị, chờ trời sáng về sau, chuẩn bị một phần hậu lễ, tiến đến bay bến tàu, nếu có được đến Tứ Phượng Sơn cho đi, cái khác mấy cái cường đạo, chắc hẳn cũng bị mấy phần mặt mũi, không gặp qua tại làm khó bọn hắn. Lương xe giấu ở rồi một chỗ trống trải chỗ, bốn phía che lấy cỏ lau. Đám người cũng không dám sinh đống lửa, dựa vào nước lạnh cùng sớm đã chuẩn bị tốt bánh nướng, chuẩn bị chịu đựng qua một đêm này. Đây chính là thịt cá tươi Mỹ thời kỳ, Triệu Lan Giang không biết từ nơi nào tìm đến một cây dây kẽm, làm thành rồi lưỡi câu, ở một chỗ vũng nước chỗ thả câu, hắn không nhúc nhích, như một tôn điêu khắc đồng dạng. Chân khí thuận lấy dây câu rơi vào trong nước, của hắn ý thức cũng dần dần trốn vào nước đáy. Tôn cá du tẩu, bắt lấy trong nước tiểu trùng, vô số phi trùng, ở tầng trời thấp bên trong bay múa, thoáng qua rơi vào săn mồi hết xanh trong bụng, trở thành đồ ăn. Phương này hồ nước, chính như một phương tiểu thiên địa. Mỗi cái thiên địa đều có chính mình pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm gạo, mỗi cái sinh mệnh đều là phương này thiên địa bên trong một cái nguyên tố, tuần hoàn theo giữa thiên địa trật tự. Một cái nước trùng đang ăn uống lấy hạt xương. Cách đó không xa, một cái hết xanh chầm chầm lên rồi nó. Ở hết xanh nằm lấy là tảng đá dưới, một đầu rắn nước phun lưới rắn, chuẩn bị hướng hết xanh phát ra một kích chí mạng. Hồ nước bên trong tất cả sinh mệnh đều chiếu vào rồi hắn thần thức bên trong, hắn phảng phất cùng phương này tiểu thiên địa hòa thành một thể. Đã là người tham dự, cũng là người đứng xem. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Chính như Thư Kiếm Sơn trên kia chí cao thiên đạo, yên lặng mà nhìn chăm chú lấy nhân gian giống nhau. Lấy Triệu Lan Giang thực lực, hủy đi phương này hồ nước, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, hắn cũng có thể lấy cứu xuống con kia thân ở hiểm cảnh hết xanh, nhưng Triệu Lan Giang cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Thịt cá tươi Mỹ. Con hết thịt tươi non. Thịt rắn càng là nhân gian mỹ vị. Chỉ cần hắn nghĩ. Những này đều có thể sau đó một khắc, trở thành hắn trong bụng đồ ăn. Một khỏa cục đá, rơi vào hồ nước, kinh khởi một đạo gợn sóng. Kia tiểu trùng đột nhiên kinh động, hướng nơi xa bỏ chạy. Chờ đợi đã lâu hết xanh, cũng nhảy vào rồi trong nước, chỉ có đầu kia rắn nước, tựa hồ không cam tâm, hướng Triệu Lan Giang này bên nhìn sang. Đây là một đầu ngũ bộ xà, đầu rắn hiện lên ba góc, nghe nói bị ngũ bộ xà cắn bên trong cả người lẫn vật, năm bước bên trong hẳn phải chết. Nó dựng thẳng lên thân thể, phun lưỡi rắn. Khiêu khích Triệu Lan Giang. Ngũ bộ xà bỗng nhiên con người lên, sau đó đột nhiên bắn ra, mượn nhờ phản lực, hướng Triệu Lan Giang đánh tới. Đao lên, đao rơi. Từ đầu đến cuối, Triệu Lan Giang cũng không nhìn thẳng vào nó một mắt, phao đột nhiên chìm xuống, Triệu Lan Giang nhấc lên cần câu, một đuôi hai cân nhiều tươi mị cá trích, nhảy nhót tưng bừng, rơi trên mặt đất bên trên. Triệu Lan Giang cắt đứt một cây cỏ đuôi chó, từ má cá ở giữa xuyên qua, đưa nó xách ở rồi trong tay, hướng nơi xa đi đến. Hòn đá nhỏ đồi trên, Lý Khuynh Thành gối lên hai tay, nằm ở tảng đá trên, nhìn lấy bầu trời đêm bên trong sao dày đặc. Đêm xuống, này bên không khí trong lành, ngôi sao phảng phất liền tại không xa nơi đồng dạng. Lý Khuynh Thành ở tưởng niệm phương xa cái cô nương kia. Từ Ngự Kiếm Sơn Trang phân biệt về sau, theo lấy càng hướng đi về phía tây, loại này tưởng niệm càng phát mãnh liệt. Sông sáo giang hồ đến nay, Lý Khuynh Thành gặp được qua vô số nữ tử, hào môn quý nữ, quận chúa công chúa, giang hồ hiệp nữ. Nhưng hắn chưa bao giờ đúng bất cứ người nào động qua tâm, thẳng đến gặp được rồi Lý Kim Bình. Lý Kim Bình cũng không phải là loại kia đẹp đến làm người ta nín thở nữ tử, tương phản, nàng làn da ngăm đen, cái đầu không cao, trải qua nhiều năm tháng mệt mỏi lao động, để cho nàng hai tay nổi rồi kén. Ở nàng trên người, Lý Khuynh Thành nhìn thấy một khỏa hiền lành tâm. Chính như bầu trời đêm bên trong, sáng nhất viên kia tinh. Nàng võ công thấp, lại không sợ cường quyền, xuất thân nghèo khổ, nhưng lại không oán trời trách đất, càng là ở chung. Hắn càng ngày càng cảm thấy Lý Kim Bình chính là một cái bảo tàng, khiến Lý Khuynh Thành ý loạn tâm mê bảo tàng. Bây giờ, nàng có lẽ trở lại Giang Nam A. Lý Khuynh Thành nghĩ thầm, Lý Kim Bình, ngươi nhất định phải chờ lấy ta, chờ ta trở lại Giang Nam, đem ngươi cưới được Kim Lăng Lý ra, để ngươi trở thành trong thiên hạ, hạnh phúc nhất nữ nhân. Bất quá, hắn hiện tại cũng có chút hoang mang. Kim Lăng Lý ra, cũng không phải là bền chắc như thép, có ít người cũng không nguyện ý để hắn kế thừa Lý ra ra chủ vị trí. Lần này đi về phía Tây, hắn hành tung 10 phần ẩn. Bí, đến tột cùng là ai, đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, đưa tới cả đám truy sát. Lý Trường Sinh. Lý Khuynh Thành rất nhanh phủ định rồi cái này ý nghĩ. Tiểu tử này từ nhỏ đi theo chính mình phía sau cái mông trưởng thành, cùng hắn quan hệ thân mật nhất, không thể lại bán rẻ chính mình. Lần này nhằm vào hắn hành động, đối phương mời ra rồi mười mấy tên giang hồ cao thủ, thậm chí có chút vẫn là lĩnh nam võ lâm vịnh lên sở, xem ra, bọn hắn tất nhiên là được ăn cả ngã về không, phải đem chính mình ở lại đây đầu con đường về hướng tây trên. Bất quá, càng là như thế, càng kích phát ra Lý Khuynh Thành hào tình trang trí. Từ khi Định Lăng Sơn bên trong, hắn trong lúc vô tình thu hoạch được thất truyền đã lâu lục đạo luân hồi kiếm ý, trong khoảng thời gian này đến nay, này lục đạo kiếm ý thủy chung du tẩu ở trong cơ thể hắn, làm hắn không hiểu là, này lục đạo luân hồi tuy là Lý gia ba đại tuyệt học một trong, lại cùng hắn lúc trước tu hành Lý gia kiếm pháp không hợp nhau, thậm chí có chút đi ngược lại. Kim Lăng Lý gia kiếm tu chi pháp, chú ý chuyên chú, nộ tính, thiên phú cùng cần cụ, mỗi khi hắn nếm thử lấy Lý gia tu kiếm tâm pháp đi khống chế này lục đạo kiếm ý lúc, này lục đạo kiếm ý sẽ sinh ra cực lớn lực bài xích, nhưng này lục đạo kiếm ý rõ ràng lại cùng Lý gia kiếm pháp có cùng nguồn gốc. Đồng nguyên mà không đồng tông. Chỉ có khi hắn chạy không tâm thần thời điểm, này lục đạo kiếm ý pháp nói tự nhiên, ngược lại vận hành càng thêm thông thuận, cái này khiến hắn rơi vào hoang mang bên trong, đến tột cùng là bảo trì chuyên chú, tu hành Lý gia kiếm tu chi pháp, vẫn là thuận pháp tự nhiên, đi củng cố này lục đạo luân hồi kiếm ý. Lục đạo luân hồi danh xưng Kim Lăng Lý gia ba đại tuyệt học, uy lực của nó thậm chí ở Hà Quang Vạn Đạo bên trên, lại bị gia tộc liệt vào cấm công, kiếm phổ cũng theo lấy Lý kiếm tâm thoát ly Lý gia mà cùng nhau hủy đi. Hắn mơ hồ cảm thấy, năm đó Lý kiếm tâm xúc phạm cấm kỵ, giết tử tộc người, bị trục xuất gia tộc, chỉ sợ là có nội tình khác. Một đạo cá nướng mùi thơm truyền đến. Lý Khuynh Thành nghe được Triệu Lan Giang ở ngâm nga một tay hoang giọng sai nhịp dân giao, nghe điều môn xác nhận đại minh Tây Thủy Biên tái nhỏ khúc, mấy ngày nay hắn nghe được hắn hát qua mấy lần, bất quá, Triệu Lan Giang đang hát phương diện, bây giờ không có thiên phú. Hắn vươn người đứng dậy, thi triển khinh công, bay xuống ở Triệu Lan Giang trước người. Cầu ngươi đừng hát nữa, ta sợ đem sói cái chiêu tới đây. Triệu Lan Giang không để ý tới hắn, một bên lật tới lật lui tức sẽ nướng chín cá trích, một bên tiếp tục ngâm nga. Lý Khuynh Thành đưa tay đi bắt cá nướng, còn chưa đụng phải, liền bị Triệu Lan Giang sống đao đẩy ra. Muốn ăn chính mình bắt, nhưng ta càng ưa thích có sẵn. Triệu Lan Giang nói, vậy trước tiên hỏi một chút ta trong tay đao. Hai người đang muốn động thủ, chợt nghe nơi xa bụi cỏ lau bên trong, mơ hồ có tiếng bước chân. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng hai người đều là hiện nay trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ cao thủ, điểm này động tĩnh, căn bản giấu bất quá hai người bọn họ lốt hai. Bụi cỏ lau bên trong có người. Triệu Lan Giang nói, mà lại nhân số không ít. Nơi xa, mấy con rừng ở cỏ lau bên trong phi điểu, đống nhiên hù dọa, hướng phương xa chạy thục mạng. Hai người phóng thích nội, hướng cỏ lau chỗ sâu cảm ứng mà đi, trong lòng đột nhiên giật mình. Trăm trượng bên ngoài cỏ lau từ bên trong, không biết khi nào, vậy mà giấu kín rồi vô số người trong giang hồ, chính hướng này bên chậm rãi tới gần. Đội xe bên kia thông uy tiêu cục, cũng phát hiện rồi địch tình, phát ra bén nhọn ba dài ba ngắn tiếng huýt sáo, đây là đội xe gặp được tình huống khẩn cấp lúc tối nói. Âm ý khắp trốn thanh âm truyền đến. Toàn bộ đội xe đám người hướng ở giữa rửa sát vào, tụ tập ở lương bên cạnh xe bên, xuống lại thành một vòng, đem lương xe bảo vệ. Bùi cỏ lao chỗ sâu những người kia, cũng biết rõ hành tung bại lộ, cũng không che giấu hành tung, nhao nhao đi ra, hướng đội xe chỗ tụ tập xuống lại đã qua. Ba cấp lớn, rốt cục muốn động thủ rồi. Chương 198, nổ. Theo lúc trước hiệp nghị, Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu Bang đều xuất binh 1.000 người. Nhưng mà hai phái đều trong tối tổn rồi tâm tư, nhiều phái rồi 2.000 binh mã, ẩn tại trong tối, chuẩn bị nắm lấy cơ hội, suy yếu thực lực đối phương. Đêm đen gió mạnh, thừa dịp loạn bên trong không cẩn thận giết nhầm rồi người, từ đạo nghĩa trên giảng cũng là nói còn nghe được. Càng huống chi, ba cướp lớn bên trong, cá lớn nuốt cá bé, thực lực làm vương, nhân nghĩa đạo đức mấy chữ, ở dùng được lúc, liền nói hai câu, nếu không cần lấy lúc, nhân nghĩa đạo đức tính là cái gì chứ, ai đau cứng, ai mới có lý. Bùi cỏ lau nam bên là Tứ Phượng Sơn 1.000 binh mã, bắc bên thì là Khô Lâu Bang 1.000 binh mã, mà ở tây bên cách đó không xa, song phương đều tự giấu kín 2.000 binh mã, cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng. Tây Cương Diêm Lang Nôn Lão Đại, vốn nên dẫn 1.000 binh mã cạn lương thực đội đường lui, mà giờ khắc này, trước người hắn chỉ có hơn 20 người tinh kỵ, chính là Kim Lăng Lý gia người, còn có lĩnh nam kiếm phái cao thủ, hắn binh mã, xa xa trốn ở bên ngoài mới giảm, người mặc áo đen, đầu đội khăn đỏ, chỉ cần một chi xuyên vân tiễn. Chén trà nhỏ thời gian liền có thể đổi tới. Mấy chục chi tiếng rít gió gào thét mà tới. Loại này tiếng rít gió, ở cán tên trước bộ có cái lỗ nhỏ, gió xuyên qua thời điểm, có thể phát ra bén nhọn tiếng vang, theo lục lâm quy củ, động thủ trước đó, trước lấy tiễn thị uy. Tiếng rít gió rơi vào trước đoàn xe phương, xếp thành một hàng, không nghiêng không lệch, có thể thấy được bắn tên người, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tiễn thủ. Vô số bó đuốc sáng lên, đem bụi cỏ lau nam bên chiếu lên một mảnh sáng rực. Tứ Phượng Sơn bốn sơn chủ Hoa Phượng Hoàng một thân áo đông, dẫn hai tên cường đạo thúc ngựa phi nhanh, đi đến trước đoàn xe phương, mãnh liệt kéo một phát dây cương, móng ngựa trước nhất, phát ra một tiếng gào rít. Nơi này ai chủ sự? Đám người nhìn về phía Khổng tiên sinh, hắn là Thanh Thành phái tục gia đệ tử, xem như người trong giang hồ. Bất quá, Khổng tiên sinh lại không chịu ra mặt, đem Thông Uy Tiêu cục Tiêu Đầu Mai Lương Tín đẩy về phía trước rồi một chút. Mai Lương Tín tiến lên, cười bồi mặt nói, nguyên lai là bốn sơn chủ, tại hạ Thông Uy Tiêu cục Mai Lương Tín, 3 năm trước đây còn từng bái phỏng qua sơn chủ đấy, hôm nay đi ngang qua đắc bảo địa, muốn mượn đường dùng một lát, còn mời bốn sơn chủ tạo thuận lợi. Đúng rồi, tại hạ cố ý chuẩn bị rồi một phần lễ mọn, đang muốn bình minh ngày mai, đưa đến quý sơn đâu. Tiêu cục trong người, Tiêu Đi Thiên Hạ, mánh khóe thông suốt, bằng hưu trải rộng là một loại thực lực, miệng trên có thể nói sẽ nói, không đắc tội người lại là một loại bản sự. Mai Lương Tín lời nói này nói khách khách khí khí, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hoa phượng hoàng vốn định báo nổi, giờ phút này cũng không tệ rồi. Nguyên lai là ngươi. Sơn chủ còn nhớ rõ tại hạ, thật sự là vinh may mắn. Hoa phượng hoàng lắc đầu, không nhớ rõ. Nàng một chỉ lương đội, những này là cái gì đồ vật? Mai Lương Tín nói, một chút không đáng tiền đồ chơi mà, chuẩn bị đưa đến ẩn Dương Thành, lừa chút ngai khỏa tiền, chắc hẳn sơn chủ cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Hoa Phượng Hoàng cười một tiếng, nói, đã nhưng như thế, ta liền bán ngươi cái mặt mũi, không làm khó ngươi rồi. Bất quá, nghe nói các ngươi đội xe bên trong có cái Mỹ Nam Tử, bình minh ngày mai trước đó, cho ta đưa đến sơn trại bên trong đến. Quay người nói, chúng ta đi. Khổng tiên sinh liền nói, tốt, ta ngày mai liền đi. Hoa Phượng Hoàng nhìn từ trên xuống dưới Khổng tiên sinh, lạnh lùng nói, muốn mặt sao? Khổng tiên sinh cười hắc hắc, đều tuổi đã cao, còn muốn cái gì mặt? Bùi Cỏ Lau Bắc bên chợt có người hô nói, chậm đã. Lại là Cừu Hận Thiên dẫn người đi rồi ra đến. Hoa phu nhân, ngươi đây coi là có ý tứ gì? Không phải đã nói, nhóm này hàng chúng ta ăn chắc sao? Hoa Phượng Hoàng cách cách cười nói, đây là ta địa bàn, ta làm chủ. Cừu Hận Thiên không làm, các ngươi không muốn nhóm này hàng, chúng ta Khô Lâu Bang các huynh đệ vui lòng làm thay, giúp quân đến trong núi, kia đa tạ rồi. Hoa Phượng Hoàng cười lạnh, Cừu Hận Thiên, ở ta địa bàn, đoạt ta khách nhân. Các ngươi Khô Lâu Bang cũng không tránh khỏi quá không đem Tứ Phượng Sơn đặt ở trong mắt rồi à. Hai người rằng co không xuống, Nôn Lão Đại thấy tình huống không ổn, cũng dẫn người lao đến, hắn ở lương đội bên trong dò xét, cũng không có phát hiện Lý Gia Quý Nhân nói Triệu Lang Giang, Lý Khuynh Thành bóng người. Dừng tay. Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu Bang mặc dù lẫn nhau không chịu phục, nhưng Nôn Lão Đại vừa đến, bọn hắn cũng không dám tranh luận. Nôn Lão Đại đối Mai Tiêu Đầu nói, các ngươi Thông Uy Tiêu cục hộ đến nhóm này hàng, chúng ta ba đại giúp muốn rồi. Kiểm kê một chút người, có thể lưu các ngươi một đầu sinh lộ. Mai Lương Tín lúc đầu nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Tây Cương Diêm La cùng Khô Lâu Bang cũng quấy cùng tiến đến, không khỏi cười khổ. Chúng ta là làm tiêu cục tử, thủ tiêu hộ chủ là bản phận, qua chính là liếm máu trên lưỡi dao thời gian, đã nhưng Nôn Lão Đại khăng khăng muốn đoạt, kia không thiếu được muốn lĩnh giáo hai chiêu rồi. Lĩnh giáo? Nôn Lão Đại khinh thường nói, tối nay chúng ta ba đại phái vì rồi các ngươi nhóm này hàng, xuất động 3.000 binh. Ngựa, bây giờ ngươi là thịt cá. Ta là giao thớt, ngươi có tư cách gì hướng ta linh giáo? Lúc này, Cừu Hận Thiên ra khỏi hàng, đi đến Nôn Thương trước người, nói, Nôn Lão Đại, ngài là đại ca, phụ trách cầm lái nắm chắc phương hướng là được. Đối phó loại này tiểu lâu la, chỗ nào dùng đến rồi ngài tự thân xuất mã, tiểu đệ nguyện ý thay cực khổ. Dứt lời, hắn tay trái một chỉ Mai Lương Tín, lớn mật cầu tặc, nạp mạng đi. Tay phải lại cúc ngầm một cái dao găm, đột nhiên phát lực, hướng Nôn Lão Đại trong ngực đâm tới. Nôn Lão Đại kinh hãi. Nối tới trên nhảy lên, Cừu Hận Thiên dao găm nhanh mạnh, đâm chúng rồi Nôn Lão Đại bắp đuổi cây. May mắn hắn cái đầu thấp, nếu không lần này, Nôn Lão Đại tử tôn cây đều muốn gây mất. Máu tươi chảy ròng, miệng vết thương lộ ra xương trắng. Nôn Lão Đại giận nói, Cừu Hận Thiên, ngươi tên phản đồ này. Cừu Hận Thiên khặc khặc cười lạnh, Nôn Lão Đại, kinh thành bên trong, có người muốn ngươi tính mệnh. Dứt lời, trong tay móc ra một chi tiếng rít gió, vèo phóng tới bầu trời. Vô số Khô Lâu Bang chúng từ bụi cỏ lao ra đến. Hướng này bên tụ lại tới đây. Nôn Lão Đại giờ phút này bản thân bị trọng thương, thấy thế cũng không dám ham chiến, liền thúc ngựa hướng phương xa chạy đi. Khô Lâu Bang đám người hướng kia bên đuổi tới. Cừu Hận Thiên đối Hoa Phượng Hoàng nói, Hoa muội tử, người ta liên thủ, lấy rồi nói Lão Đại nhân đầu, hắn địa bàn, ta địa bàn, toàn bộ tặng cho các ngươi Tứ Phượng Sơn, như thế nào? Hoa Phượng Hoàng cũng không ngờ tới hắn sẽ như thế làm, lạnh lùng nói, ta làm sao tin ngươi? Cừu Hận Thiên cười nói, không nói gạt ngươi. Ta lập tức liền muốn đi kinh thành làm quan, này nói Lão Đại nhân đầu, chính là vào kinh thành làm quan đầu danh trạng, tối nay hắn bản thân bị trọng thương, chính là cơ hội thật tốt. Như thế nào? Hoa Phượng Hoàng nghe xong, cuộc mua bán này có lửa, vung tay lên, Tứ Phượng Sơn binh mã cũng hướng Nôn Lão Đại phương hướng đổi tới, phải tất yếu ở hắn cùng binh mã tụ hợp trước đó chặn giết chi. Khổng Tiên Sinh chờ cả đám, vốn cho rằng tối nay mạng nhỏ liền muốn bàn giao nơi đây, ai ngờ biến cố chợt phát sinh, đều ngây ngốc mà đứng ở nguyên nơi, không biết chỗ sai. Nôn Lão Đại thấy truy binh cách hắn không đủ 30 trượng, dọa đến hồn phi phách tán, nối tới dốc núi khác một bên chạy như điên, đi đến áo đen kiếm phó cùng họ Lý Quý Nhân thúc ngựa chỗ. Đại nhân cứu ta. Kia áo đen kiếm phó cùng họ Lý Quý Nhân, vốn muốn mượn ba cướp lớn chi thủ, đem đội xe vây khốn, sau đó bắt rùa trong hũ, phái cao thủ ra hết, chặn giết Lý Khuynh Thành, lại không nghĩ rằng, còn không có chờ ra tay, bọn hắn ba cướp lớn nội bộ trước loạn cả lên. Họ Lý Quý Nhân lạnh lùng nói, bùn nháo không dính lên tường được, một đám phê vật. Có thuộc hạ đến báo, tông chủ, Lý Khuynh Thành cùng Triệu Lan Giang tiến vào bụi cỏ lau. Lúc đầu ở Bình Nguyên bên trên, chặn giết Lý Khuynh Thành nắm chắc lớn hơn một chút, lại không có nghĩ tới. Trận này nháo kịch đem này chuyện biến khéo thành vụng, hắn không để ý đến Ngôn Lão Đại, vung tay lên, sau lưng hơn 20 người giang hồ cao thủ, chui vào bụi cỏ lau bên trong. Một trận đối Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang săn giết, chính thức mở màn. Tiêu Kim Diễn, Tiễn Công Tử đuổi tới bụi cỏ lau lúc, phát hiện trong đó ánh lửa hướng trời, loạn làm rồi một đoàn, trong lòng tự nhủ không ổn, khó nói đội xe đã cùng bọn hắn giao thủ rồi. Đang muốn chạy đi qua hỗ trợ, lại bị hai người ngăn lại thân hình. Mạc Bác Song Hùng sắc mặt thanh lãnh, nhìn lấy Tiêu Kim Diễn nói, hai vị để cho chúng ta tìm thật khổ a. Không một lát, mấy đạo nhân bóng hiện lên, đem Tiêu Kim Diễn, Tiễn Công Tử hai người vây ở chính giữa. Tiêu Kim Diễn không biết bọn hắn, nhưng xem bọn hắn thân thủ, thấp nhất cũng là chi huyền cảnh. Tương Dương Chín Kiếm Khúc Thị Phi chắp tay sau lưng, híp mắt dò xét lấy hai người, hắn thấy Tiêu Kim Diễn võ công cảnh giới bình thản không có gì lạ, mà duy nhất đối bọn hắn có uy hiếp Tiễn Công Tử, giờ phút này công lực còn chưa khôi phục. Hắn tự cao võ công cao cường, chỉ là đứng ở sau lưng. Phó Thanh Tuyền thì là đầy mặt ngưng trọng, hắn là danh môn người trong chính phái, lại là một đời tông sư, tuy là đại quản sự làm việc, nhưng đối đám người bốn phía công hai cái không có danh tiếng gì tiểu tử, có chút giảm thân phận, cho nên cũng bên cạnh đứng một bên. Tiêu Kim Diễn cố ý giả bộ hồ đồ, cười lấy nói, nguyên lai là hai vị mạnh mẽ ca, còn có mấy vị trên giang hồ huynh đệ, không biết hai vị đại ca có thể tìm được Tiêu Kim Diễn người kia. Hùng Ưng cười lạnh, tìm được rồi. Vậy thì tốt quá, ở nơi nào, ta còn muốn tìm hắn tính số đâu. Tại phía xa thiên bên, gần ngay trước mắt. Tiêu Kim Diễn nói, hai vị đại ca, đừng nói giỡn. Ta làm sao có thể là Tiêu Kim Diễn, Tiêu Kim Diễn võ công cao cường, tâm ngoan thủ lạn, là giết người không chớp mắt hung ác chi đồ. Phó Thanh Tuyền vốn là người gần bướng, trong lòng tự nhủ tiểu tử này cũng quá bần rồi, thật không biết Lý Viện trưởng thế nào sẽ có loại này sư đệ, bất quá hắn xưa nay trầm ổn, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hùng Hoàng gầm thét nói, ngươi cảm thấy chúng ta giống như là đang nói đùa sao. Tiêu Kim Diễn thấy bó tay hết cách. Đành phải buông tay nói, tốt ta, coi như ta là Tiêu Kim Diễn, các ngươi chuẩn bị như thế nào. Giết rồi ta. Ta sư huynh là Đăng Văn Viện Viện trưởng, ta thiếu rồi hắn thật nhiều tiền, ta mà chết rồi, các ngươi cảm thấy, hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao. Trong lúc nói chuyện, hắn đã trong tối vận lên huyền lực, đem thiên địa chân nguyên dẫn vào vài cây nhỏ ở giữa, lấy dây cung vì cung, lấy chân khí làm tiễn. Xúc thế lợi phát. Hùng Ưng một chỉ Tiễn Công Tử, nói, đêm này nữ hoa lưu lại, chúng ta lưu ngươi một mạng. Tiêu Kim Diễn lại nói, vị này tứ bảo cô nương, là ta bằng hữu, mà lại ta còn thiếu rồi nàng một cái mạng, Tiêu Kim Diễn cho tới bây giờ không làm bội bạc chuyện. Hắn hơi dừng một chút, tiếp lấy nói, càng huống chi, các ngươi trước mặt người này, chính là thiên hạ đệ nhất thần tiễn, lấy các ngươi tu vi, ai có thể tránh thoát nàng thiên ngoại một tiễn. Tiễn Công Tử nghe nói lời ấy, trong lòng lại vô hình cảm động. Mấy ngày này ở chung xuống tới, Tiêu Kim Diễn tuy có chút bất chính hình, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại là không an phận rõ ràng. Lúc trước cùng Tiêu Kim Diễn tránh họa, tuy là trải qua người chỉ điểm, nàng trong lòng cũng không làm sao coi trọng hắn, nhưng lúc này nàng trong lòng nhận định, này Tiêu Kim Diễn là nhưng giao người. Hung Hoang hư lạnh nói, tiểu tử, đừng giả bộ tỏi. Ai cũng biết rõ, Tiễn Công Tử bây giờ công lực hoàn toàn không có, phế nhân một cái. Coi như nàng công lực còn tại, tối đa cũng chỉ có thể bắn ra 2 mũi tên. Chúng ta có 8 người, ngươi cảm thấy các ngươi có thể chạy rồi sao? Vấn đề ở chỗ Tiêu Kim Diễn nhìn lấy đám người, khoan thai nói, các ngươi 8 người bên trong, ai tới chặn Tiễn Công Tử này 2 mũi tên? Là ngươi sao? Hùng Hoàng liền lui về phía sau 2 bước. Mặc dù nghệ tiễn đại hội lúc, hắn cũng không ở đây, nhưng Tiễn Công Tử 2 mũi tên trọng thương 2 tên thông tượng cảnh cao thủ, vẫn là làm hắn lòng còn sợ hãi. Tiêu Kim Diễn lại hỏi Khúc Thị Phi, đó là ngươi rồi. Khúc Thị Phi hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên không chịu hướng lui về phía sau, nhưng trong lòng bàn tay bên trong, cũng không tránh khỏi thấm suất mồ hôi hột. hắn cũng không có nắm chắc, đón lấy tiễn công tử mũi tên kia. Không riêng gì hắn, mọi người tại đây, đều không người nào nguyện ý tiếp tiễn công tử một tiễn, trừ phi bọn hắn không sợ chết. Đây chính là mâu thuẫn chỗ này. Chỉ cần đón lấy nàng tiễn, bọn hắn bên trong bất kỳ người nào, đều có nắm chắc đem hai người giết chết. Hung hăng nói, ai ngờ nói các ngươi có phải hay không đang hư trương thanh thế. Cách đó không xa, có một khối đá lớn. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi thoáng qua, nổ. Khối kia đá lớn ầm vang nổ tung, nát thành bột mịn. Nay một chiêu, đúng là hắn lấy huyền lực dẫn khí tiễn, vận dụng trước đây không lâu nổ ra tiễn thuật gây nên, cùng tiễn công tử thiên ngoại chi tiễn mặc dù khác biệt, nhưng cũng đủ để lấy giả loạn thật, đám người không biết cho nên, tưởng lầm là tiễn công tử công lực khôi phục rồi. Tiêu Kim Diễn vừa nhìn về phía cách đó không xa một gốc đại thụ, nói, nổ. Một đạo tiễn quang hiện lên, gốc cây kia đứt thành hai đoạn. Như thế bào chế, Tiêu Kim Diễn hô rồi bốn tiếng nổ, mỗi một tiếng về sau, đều có sự vật ứng thanh nổ tung. Dù sao là lấy huyền lực dẫn thiên địa chân khí, hắn ngược lại không làm sao keo kiệt, nhưng hắn nhưng không có dám đem khí tiễn nhắm ngay đám người, hắn cũng không có nắm chắc, những này khí tiễn có thể hay không đối phó được bọn hắn, nếu không cẩn thận lộ ra chân ngựa, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bốn nói tiếng sấm, dẫn tới đám người trong lòng chấn kinh. Tiễn công tử khuôn mặt bình tĩnh, dịch dung phía dưới, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Tiểu Kim Diễn cười lấy hỏi, chư vị ngồi ở đây anh hùng, không biết ai đi lên thử một chút. Hùng Hoàng đối Khúc Thị Phi nói, đám người bên trong, lấy ngươi võ công cao nhất, Khúc Trường Môn, không bằng ngươi trước thử một tiễn, đám huynh đệ nhóm đem bọn hắn bắt rồi, vẫn là lấy ngươi vì công đầu. Khúc Thị Phi không nhìn thẳng hắn. Khó nói các ngươi dám vi phạm đại quản sự mệnh lệnh. Tiêu Kim Diễn nhìn về phía Hùng Hoàng, hơi chút há miệng, làm ra một cái nổ khẩu hình, Hùng Hoàng liên tiếp lui về phía sau, nhào nhảy ngồi ở đất trên, đừng nói, đừng nói. Có chuyện thật tốt thương lượng. Đám người rơi vào rằng co bên trong. Bụi cỏ lau bên trong, tiếng rít nổi lên bốn phía, không ngừng truyền đến thét lên tiếng kêu rên. Tiêu Kim Diễn nói, thực sự không được, ta giúp các ngươi suy nghĩ cái biện pháp, không bằng các ngươi bắt yêu, hoặc là hoàn tù tì, phân ra cái thắng bại đến, sau đó tới đây chịu chết, về sau. Chúng ta sống hay chết, không đều là các ngươi định đoạt. Hùng Hoàng nói cái chủ ý này không sai, công chính công bằng, người nào thua, chỉ có thể trách số mệnh không tốt. Đám người không để ý tới hắn. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chúng ta còn có chút chuyện muốn làm, đã các ngươi cũng không dám động thủ, vậy chúng ta liền không phục bồi. Dứt lời, hắn dịu lấy tiễn công tử, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đi vào bụi cỏ lau. Khúc Thị Phi phát hiện, gần vào bụi cỏ lau lúc, Tiêu Kim Diễn cùng tiễn công tử cái chán bên trong, đặc biệt là kia tiễn công tử, bước chân đều có chút phù phiếm, liền nói, hỏng bét, chúng ta đều bị lừa rồi. Chương 199, bản mệnh nguyên tiễn. Đêm đen gió mạnh giết người đêm. Bụi cỏ lau bên trong tầm nhìn cực thấp, Triệu Lăng Giang, Lý Khuynh Thành xông vào về sau, gặp được rồi Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu Bang Mai Phủ, hai người cũng tuyệt không nương tay, gặp người liền giết, hai nhóm giặc cướp trong nháy mắt rơi vào khốn cảnh bên trong. Song phương đều coi là đây là đối phương mời đến cao thủ, cũng không quản cái gì bang chủ mệnh lệnh, sơn chủ mệnh lệnh, lẫn nhau chém giết cùng một chỗ. Khúc Thị Phi đám người đi theo Tiêu Kim Diễn, tiễn công tử tiến vào bụi cỏ lau, cũng gặp phải Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu Bang giặc cướp, những người này bị chém giết choáng váng đầu óc, hướng bọn hắn đánh tới, đám người đều tự ứng chiến, cũng đều phân tán ra đến. Khúc Thị Phi trong lòng thất kinh, lúc đầu bằng vào Mạc Bắc Song Hùng truy tung năng lực, tìm tới Tiêu Kim Diễn, lại gặp được rồi này việc chuyện. Chắc chắn là Tiêu Kim Diễn, tiễn công tử hai người cố ý đem bọn hắn dẫn vào bụi cỏ lau bên trong. Một đạo ánh kiếm đánh tới. Kiếm pháp xảo trá lăng lệ, mang theo lăng lệ chân khí, đâm về Khúc Thị Phi sau cổ. Khúc Thị Phi kinh hãi, hồn nhiên không để ý tông sư thân phận, một cái lại lư đả cồn, hướng về phía trước lăn một vòng, giơ kiếm phong bế kia một kiếm. Kia người không ngừng chút nào, liên tiếp ba kiếm, chiêu chiêu đâm về Khúc Thị Phi yếu hại. Khúc Thị Phi danh xưng Tương Dương chín kiếm, võ công cũng gần như nửa bước thông tượng. Gặp hắn ra chiêu ngon độc, cũng động rồi hỏa khí, liên tiếp ba kiếm, đem kia người thế công ngăn trở. Đấu hơn 10 chiêu, hắn thấy đối phương kiếm pháp có chút quen thuộc, thế là chống chọi kia người trường kiếm, hỏi, Linh Nam kiếm phái võ kiếm chủ, là gì của ngươi? Kia người chính là họ Lý Quý Nhân mời đến Linh Nam kiếm phái cao thủ, nghe xong bị khám phá thân phận, cho là vì Lý Khuynh Thành mời đến giúp đỡ, như truyền vào giang hồ bên trong, Kim Lăng Lý gia tất nhiên sẽ đối Linh Nam kiếm phái trả thù, trong miệng tiếu địch thổi lên, hướng đồng bạn cầu cứu. Biến ảo kiếm chiêu, trường kiếm càng như nước chảy mây trôi, muốn lấy Khúc Thị Phi tính mệnh. Khúc Thị Phi trong lòng nổi rồi sát tâm, Tương Dương chín kiếm kiếm chiêu dùng ra, một kiếm nhanh hơn một kiếm, đối phương chật vật lùi lại, kiếm chiêu càng ngày càng chậm. Kiếm thứ 6 lúc, Khúc Thị Phi một kiếm đâm xuyên kia Lĩnh Nam kiếm phái cao thủ hầu kết.